Hồi thứ 34, Tương Tư Vương Vấn truy Phong Hầu si mê trại nhiếp ẩn. Vì bạn ra công, song hiệp đạo phá bát quái đồ. Trong trại Âu Dương, thập phần rộng lớn, tường đá xanh cao vời vợi, bốn phía đều có vọng lâu trang đinh canh phòng nghiêm ngặt như là một thành trì. Bên trong hơn trăm nóc nhà nếp dọc nếp ngang, tường hoa mái ngói, nhà đình thủy tạ, nào các nghinh phong, đầy điện bách hoa, kia lầu vọng nguyệt, cây cối xanh tươi tùm với những khu huê viên liễu rũ, u nhã mịn màng. Đầy đó có những ngọn giả sơn cực lớn, uốn éo ngoạn mục với những nếp thạch kiều khúc khuỷu, soi bóng trên lục bà trì. Bên tả, trang trí là lớp võ sảnh rộng lớn, đầy đủ dụng cụ cần thiết cho việc luyện tập võ nghệ của mọi người trong trang. Hôm ấy đại tiệc vừa chay vừa mặn được dàn bày tại vọng nguyệt lầu, trong bầu không khí thiệt vui vẻ tưng bừng hào hứng của võ giới, xen lẫn những cuộc tự nguyện biểu diễn công phu quốc kỹ do một số môn đồ của các phái trổ tài, kẻ nghề này người thuật kia, mỗi người mỗi vẻ công phu luyện tập thiệt điêu luyện, xứng đáng tuyệt kỹ danh gia. Đối với các môn đồ phái nam, bữa tiệc càng hoan hỷ hào hứng hơn vì sự hiện diện của một số nữ môn đồ toàn hảo thủ của Bạch Hạc nữ phái, như là Lục Tiểu Vân, Quan Thái Cô, Ngũ Tam Xuân, Hoàng Hoa Nữ, và sự hiện diện của Lâm Hồng Vân, Lã Mai Nương, Âu Dương Kim Loan. Ngoại trừ Quan Thái Cô diện mạo hơi thô kệch, người nào cũng mặc hoa gia phấn, dáng điệu anh thư nữ kiệt. Nhân dịp đại tiệc, các nữ môn đồ vận những bộ võ phục đắt tiền, màu sắc chọn lọc, vô cùng hạp nhãn. Trớ trêu hơn là hôm đó, không ai bảo ai, Tiểu Mộc Lan Âu Dương Kim Loan và trại nhiếp ẩn Lã Mai Nương, thay vì võ phục thì lại bận xiêm y, trăm cài lướt dắt, y hệt như hai vị tiểu thơ chân yếu tay mềm, cộng kính tường cao, quanh năm suốt tháng chỉ biết mũi kim đường chỉ, khâu vá thiêu thùa. Kim Loan bận chiếc phù dung lam bào bồng lớn bằng miệng chén tống, thiêu ngân tuyến lóng lánh như tỏa hào quang, hợp với chiếc sim hàng cẩm châu trắng, tha thước buông dài, chỉ hơi hở mũi lam hài thiêu phượng vĩ. Nàng chải tóc bồng trước trán, buông tỏa hai dải mây huyền ống nuột qua vai và trước ngực, như khuôn lấy khổ mặt trái xoan và làm nổi bật nước da mơn mởn trắng hồng. Mai Nương bận áo mai hoa đại hồng, cẩm bào đỏ thắm, bông nhỏ thiêu kim tuyến và chiếc sim lụa màu ngà buông dài để hở mũi mai trúc hồng hài. Thay vì búi gọn như thường nhật, nàng lại chải tóc ngược sát xuống đầu, buông lơi ở phía sau lưng, mịn màng tựa dải tơ lụa huyền. Lối chải tóc không cầu kỳ, không ngờ lại tôn hẳn giá trị của khuôn diện trái xoan cực kỳ đều đặn và nước da trái đào vừa độ chính của nàng. Như Kim Loan gài tréo bên đầu chiếc ngọc trâm thúy lục giác vàng rung rinh, Mai Nương dắt bên tai một cành mai nhỏ bằng kim sa đỏ lừ theo màu áo. Thường ngày hai vị cân quắc anh thư đó tuy anh dõng bao nhiêu thì lúc này lại càng lộng lẫy dịu dàng, đáng mặt dài nhân khuynh quốc khuynh thành, thiền hương quốc sắc. Tuy cùng trang phục xiêm y mà hai nàng ở trong trường hợp khác nhau. Từ trước đến nay chưa bao giờ Kim Loan gặp người đồng tài đồng sắc, nay trước một Mai Nương công phu võ nghệ phi thường, mỹ sắc tuyệt vời. Kim Loan dự đoán các thiếu nữ hiện diện sẽ bận võ phục nên nàng cố ý tránh trang bị xiêm y khác người. Không phải nàng cố ý trưng bày mỹ sắc vì sự hiện diện của một số đông nam môn đồ của võ phái, nhưng mục đích duy nhất của nàng là muốn võng sĩ đại hiệp họ Cam chú ý đến nàng. Từ buổi quen nhau ban đầu cho tới hôm cuối cùng trong võ tràng quần hùng đại hội, nàng nhận xét kỹ thấy Cam Tử Long quá là con người lý tưởng mà nàng vẫn hằng cầu nguyện, đấng cao xanh rung rủi, cuộc tương phùng họa chăng mới xứng đáng cùng nàng kết nghĩa cầm sắt vui tình chăn gối. Không phải nàng định ý đoạt chàng dũng sĩ Cam gia của Mai nương nương, nhưng nàng thấy Cam Lã đối xử với nhau không vượt qua mức sư huynh sư muội, nên mới tự cho phép mình chú ý đến chàng tráng sĩ hào hùng mà song thân nàng, trưởng huynh nàng, bao đệ nàng và toàn thể nhân viên Âu Dương Trang cùng thúc phụ của nàng, quan tổng đốc Tô Châu đều mến chuộng khen ngợi là một con người tài ba hào hiệp, mã thượng phong lưu. Nàng còn nhớ mới đây hôm nào bao đệ nàng là Tòng Phượng lặp lại với nàng câu chuyện y bất chợt nghe lỏm được mấy lời bàn tính của song thân về Cam Tử Long. Nếu biết đích xác Cam Tử Long chưa cùng ai đính hôn thì nên nhờ thúc thúc tác thành cho Kim Loan, thiệt là xứng đôi vừa lứa. Nghe Tòng Phượng nhắc lại câu đó, nàng đỏ mặt e thẹn, cảm như mối tình thầm kín của mình đã bị bộc lộ. Tuy trong thâm tâm nàng sung sướng rào rạt, mơn trớn bởi một cảm giác miên kỳ. Thế ra song thân nàng đã chú ý đến chàng kiếm khách kiêu hùng Cam Tử Long, vì muốn cho nàng cùng chàng đồng ca khúc nhạc ái ân bách niên cầm sắc. Nhân bữa tiệc hôm nay, nàng định ý thử xem thái độ của chàng hiệp sĩ họ Cam như thế nào. Nếu quả chàng hữu ý lựa chọn bạn trăm năm, tất chàng sẽ hoàn toàn chú ý đến nàng. Bằng không trái lại thì lúc này nàng cần phải cương quyết chống đối tình cảm của chính nàng, phải từ tốn rút lui để khỏi mua tuổi chuốc sầu trong mai hậu. Phần lã mai nương không bận võ phục là do ý của Cam Tử Long. Thiên về ngủ tại Âu Dương Trang, hai người ở riêng phòng nhưng kế bên nhau và gần ngay tư phòng của Kim Loan. Trước khi ra dự tiệc, Cam Tử Long qua phòng mai nương thì vừa gặp lúc nàng đang ủi bộ võ phục bằng gấm đại thọ đẹp nhất của nàng. Chúng chợt trông lên lầu lữ quán, trước mặt thấy hai thiếu nữ nhan sắc nguyệt thẹn huê nhường thì cùng thổn mặt ra nhìn không chớp mắt. Ngụy Đằng suýt xoa: "Trời, cô tây tử hồi sanh chăng hả Lục Huynh?" Ngụy Mãn nuốt ực một cái: "Chẳng tay thi, hồi sanh thì cũng là hằng nga giáng trần. Cả hai nàng cùng đẹp, chưa bao giờ chúng ta thấy ả nào mà lại đẹp đến như vậy, nhìn không biết chán mắt. Hay quá." Chàng hỏi: "Ủa, sư muội lại bận võ phục nữa hay sao?" Mai nương ngước mắt nhìn Tử Long: "Thực khách dự đại tiệc toàn là người của võ giới, tất nhiên chúng ta phải bận võ phục mới hợp chứ. Như sư huynh cũng bận võ phục, ngoài vẫn đại bào thì sao?" "Ngụ huynh thực nam giới gọn gàng là được rồi, trái lại trong trường hợp này sư muội cần phải là thiệt đẹp." Không hiểu Tử Long định nói gì, Mai nương vẫn nhìn chàng hỏi nữa: "Sư huynh nói gì vậy? Bộ võ phục này mới mai hồi Quảng Châu không đẹp hay sao?" Cam Tử Long mỉm cười: "Kìa, cháy áo bây giờ đành là đẹp và hợp thời. Sư muội bận y phục thường cũng đã hơn người rồi, nhưng ngu huynh ao ước hôm nay không những sư muội phải thiệt đẹp hơn người mà còn phải khác người nữa. Bộ sư huynh muốn tiểu muội kết tóc phượng giật và gài 5-7 cái bông hoa lên trên áo hay sao? Chịu thôi, mộc mạc ưa nhìn là được rồi." Cam Tử Long ngồi xuống bên kỹ: "Ngu huynh rất quý trọng cái đẹp mộc mạc thiền phú của sư muội, nhưng thiệt tâm thiết tha ước ao hôm nay được thấy sư muội duyên dáng kiều diễm hơn cả hằng nga tây tử." Tình ý Mai nương nói ngay: "À, nghĩa là sư huynh muốn tiểu muội trang phục xí mí." Tử Long đắc ý gật đầu: "Sư muội đã đoán trúng tầm can của ngu huynh, chắc rằng sư muội không nỡ từ chối." Mai nương cười chúm chím thật duyên dáng, vui vẻ nói: "Sư huynh muốn tiểu muội bận bộ nào?" "Vỏn vẹn chỉ có 2 bộ may hồi năm ngoái." "Phải rồi, cái bộ mai hoa cẩm bào đỏ may tại Bắc Kinh chính ngu huynh đã lựa hàng và sư muội chưa có dịp nào bận cả." Trong buổi tiệc hỷ hạ hôm nay, can chi sư muội không trang phục cho người ta được thanh thản nhẹ nhàng. Bận bộ hồng cẩm, ngu huynh cả quyết sư muội sẽ đẹp nhất trong bữa tiệc. Chợt nghĩ ra điều gì, Mai nương vừa gấp bộ võ phục lại vừa nói: "Đẹp nhất bữa tiệc bộ sư huynh quên nàng Âu Dương Kim Loan rồi hay sao?" Cam Tử Long vội đáp: ăn thua gì? Ngô huynh mà quên với nhớ, nàng là hảo bằng hữu của cả hai chúng ta. Tuy nàng đẹp thiệt, nhưng riêng đối với ngô huynh, nàng kém xa Trại Nhiếp Ẩn. Nhìn thẳng vào mắt của Tử Long, Mai Nương nhận thấy chàng nói câu vừa rồi rất hồn nhiên thật thà, nên nàng hân hoan mà rằng: được lắm, tiểu muội sẽ theo ý của sư huynh, hãy ráng chờ nghe. Nói đoạn, nàng ôm võ phục, vén rèm hoa đi thẳng vào góc phòng. Tử Long với tay lên án thư, lấy cuốn binh thư tôn tử đọc để chờ đợi. Lát sau rèm hoa động rung rinh, vén lên rồi một giai nhân kiều diễm đụng đỉnh bước ra. Cam Tử Long ngay người nhìn, mơ màng cầm như đang đứng trước tiên nữ động thiên thai, lạc bước xuống trần gian, hay hằng nga nơi nguyệt điện giám trần, với điệu vũ khúc ngây thường. Mài nường khúc khích cười, trong khi Tử Long mãi miết ngắm nhìn, đến nỗi cuốn binh thư rớt vụt xuống sàn gạch hoa lúc nào cũng không biết. Chà, tiểu muội lạ lắm hay sao? Nếu Cam sư huynh có phải là Lưu Nguyễn thì cũng xin lượm cái cuốn binh thư lên kia đã. Nhưng người tỉnh giấc mơ hoa, Tử Long cúi xuống lượm cuốn sách để vào chỗ cũ. Đoạn chàng đứng lên lùi lại mấy bước tấm tắc khen: hảo mỹ nhân, sư muội thình sắc kiều diễm như người ở trong trăm. Mai Đường nghĩ thầm: cái anh chàng này si tình thiệt, hàng ngày nhìn thấy nhau mà làm như kẻ nhất kiến vi giao, ngượng chết đi được. Nàng cố thản nhiên: coi chừng ngất liệm đó nghe Cam sư huynh. Lúc ấy Tử Long mới hoàn hồn: ngất thiệt đâu phải là chuyện chơi, hiện ngu huynh còn đang bàng hoàng chưa có tỉnh hẳn. Đối với Mai Nương, thường nhật chàng rất kín đáo, nhưng từ hôm qua sau khi đã trả xong mối đại thù, suy tính kỹ chàng thấy cần phải tỏ rõ hơn trước mối thâm tình của chàng đối với nàng. Mai Nương lại cười khúc khích, giọng nàng cười thảnh thót vui tai như tiếng chim oanh vàng ngoài sông cửa. Hình như tiểu muội hơi đẩy ra, có phải không sư huynh? Nhìn lại một lượt từ chân đến đầu, Cam Tử Long đáp: không đâu, vừa đẹp. Nữ hiệp họ Lã hôm nay hoàn toàn biến thành vị tiểu thơ khuê cát, đến nỗi không ai ngờ rằng còn người kia dịu dàng như thúy liễu, xuân sắc tựa đóa phù dung, đã từng vung ba thứ kiếm làm thất đỡm biết bao hảo hán giang hồ. Hừ, thiệt không ngờ. Cặp phượng nhẫn long lanh trong sáng như nước hồ thu, nàng nguýt nhẹ Tử Long khiến chàng ngây ngất tinh thần. Mai Nương đưa chiếc dải kim tuyến cho chàng mà nói rằng: sư huynh, cột dùm mớ tóc này dưới gáy một chút nghe. Nói đoạn, nàng xoay lưng lại, phô mớ tóc mây ống nuột chảy lên trên lưng của nàng như một dòng suối mực huyền. Tiến tới, Cam Tử Long đưa hai tay vuốt gọn mớ tóc, đoạn luồn dải kim tuyến chung quanh kết thành một bông hoa bốn cánh như Mai Nương đã dạy chàng khi trước. Mùi hương trầm phảng phất từ mớ tóc mềm dịu như tơ bốc lên ngay ngất. Nhìn gần chiếc gáy cao đầy đặn trắng ngà nổi bật dưới tóc mây đen nhánh, Cam Tử Long bỗng cảm thấy toàn thân chàng rung lên bởi một cảm giác kỳ lạ. Cột xong, chàng lấy tấm kính nhỏ treo trên tường soi phía sau gáy Mai Nương: coi được không sư muội? Soi nhìn trên tấm kính lớn trong góc phòng, Mai Nương nhìn ngược lại phía sau, nghiêng đầu ngắm dải kim tuyến khen: sư huynh khéo tay lắm, phụ nữ chúng tôi cũng phải nhường. Nhưng nàng bỗng ngừng bặt vì hai cặp mắt trong kiến phản chiếu vừa lặng lẽ giao nhau, rồi cùng chớp lia lịa lên mấy cái. Nàng khẽ rùng mình, cảm thấy tim như ngừng đập trong giây lát giao cảm ấy. Suốt bao năm nay, hai người vẫn thường diện đối diện, nhìn nhau đàm luận rất hồn nhiên, nhưng hôm nay thì hoàn toàn khác hẳn. Bốn mắt cứ lặng lẽ nhìn nhau, tuy chỉ trong giây phút mà đã nói lên nhiều điều hứa hẹn, nhiều cảm mến sâu xa êm dịu như một lời thề duyên kiếp. Từ từ, Mai Nương xoay người lại, ngước mắt lờ đờ nhìn người bạn đồng môn tuấn kiệt. Ôi cái nhìn đó êm dịu như nhung, mang mát như mặt hồ thu, rào rạt như đợt xuân phong trong khóm liễu. Sùng Sứ ngây ngất, Cam Tử Long dịu dàng cầm lấy tay của Mai Nương. Nàng để nguyên như vậy hồi lâu, hai người cùng im lặng, nhưng đôi trái tim đồng hòa một nhịp, hứa hẹn tương lai của mối tình đầu. Mai Nương khẽ nói: "Sư huynh, ra Vọng Nguyệt Đình kẻ mọi người trông chờ." Giữa lúc đó, thái nữ gõ cửa vào thỉnh Song Hiệp ra để dự tiệc. Khi gần tới nơi thì Cam Lã thấy Âu Dương Kim Loan lững thững cùng với Lâm Hồng Vân và các nữ môn đồ Bạch Hạc từ Huê Viên vào đình Vọng Nguyệt. Tử Long nói nhỏ: "Sư muội coi kìa, Kim Loan cũng trang phục xiêm y, thế là có người có ta đó nghe. Nàng đẹp lỏng lẫy sư huynh à, nhưng chẳng bằng sư muội, nhập bọn với họ đi." Ngô Huynh vào hành lang nói chuyện với Tòng Lân. Túm năm túm ba, các nam môn đồ đứng rải rác ngoài hành lang quanh tòa lầu ba tầng mái cong rộng rãi. Họ nhìn cá về phía Huê Viên, nơi các thiếu nữ đang đi đến, và thì thào ca ngợi vẻ mỹ miều của từng nàng một. Duy có hai thiếu niên ít tuổi hơn cả là Phương Thế Ngọc và Âu Dương Tòng Phượng thì luận đàm liên miên về võ nghệ một cách thiệt thích thú. Nói riêng về đại công tử Tòng Lân, vừa kiểm soát các thồi tiệc đã bày trong đình, đoạn trở ra hành lang định ý chuyện trò giao tiếp nam môn đồ các phái, thì vừa lúc Cam Tử Long song song cùng Lã Mai Nương đủng đỉnh đi đến. Chàng giật mình nghĩ thầm: "Ta vẫn tưởng trên đời này có một mình Kim Loan hiền muội là con người duy nhất về tài sắc vô song, ngờ đâu còn có Lã Mai Nương, công phu bản lãnh chẳng nhường nhiếp ẩn, mà phần thinh sắc thì tiên nữ trong cung quản cũng phải ghen nét diễm kiều. Đành rằng Mai Nương Tử Long là đôi bạn đồng hành như hình với bóng từ mấy năm rồi, nhưng kỳ thay sao bữa nay hình như có một sự gì khác thường giữa hai người." Tòng Lân nhận thấy nét khác thường hiện lên trên sắc diện của Cam Lã mà không diễn tả được nguyên do, bởi vậy chàng thấy khó chịu cả với chính mình chàng. Đứng sau chậu cúc vàng đại đoá, Tòng Lân quan sát: "Kìa, Lã Mai Nương nhập bọn với Kim Loan cùng các thiếu nữ khác. Nàng và Kim Loan sắc nước hương trời, hoa nhường nguyệt thẹn, đẹp trội hơn hết. Sao mới tới Lâm Hồng Vân, Lục Tiểu Vân, Ngũ Tam Xuân, Hoàng Hoa Nữ. Nói cho đúng ra, bốn vị nữ kiệt này đáng được liệt vào bậc giai nhân hiếm có, nếu không có sự hiện diện của Lã Mai Nương, Kim Loan. Thiệt là mỗi người một vẻ, giả thử ta được kết duyên tấn tần cùng nàng, thì cặp tẩu muội ấy quả là hai kỳ nữ, mà hóa công đã khéo léo dành phần cho họ Âu Dương. Mai Nương và ta đẹp đôi cũng không khác chi Kim Loan, thiệt xứng đôi với Cam Tử Long. Cần phải chia rẽ Cam Lã ra đã, thì cuộc nhân duyên giữa ta và nàng mới thành công được." Tòng Lân vừa nghĩ đến một việc mà chàng sẽ làm: chàng sẽ chia rẽ Song Hiệp bằng cách gì? Hẳn không phải là chàng đã mưu toan độc kế hại khách anh hùng tình địch. Một trang công tử nhân cách như chàng quyết chẳng bao giờ lại đớn hèn đến mức hại người để tranh giành mỹ nhân. Nếu quả chàng mến thương tha thiết với vị nữ hiệp họ Lã kia, thì chàng quyết tâm chinh phục bởi nhân cách đáng vị nể của chàng. Bởi vậy, mưu chia rẽ Tử Long Mai Nương là việc chàng đã thưa với song thân, nên xem xét định liệu thế nào cho bào muội của chàng và Cam Tử Long được hứa hôn. Một khi Tử Long đã chịu hứa hôn cùng với Kim Loan, thì có nghĩa là Cam Lã không có tình ý với nhau, và luôn sau đó chàng sẽ hỏi lấy Mai Nương làm vợ. Nếu trái lại họ Cam sẽ từ chối mối duyên Kim Loan, thì tất giữa Mai Nương, Tử Long đã có một mối duyên tình hứa hẹn. Ở gần một vị giai nhân như Kim Loan mà Cam Tử Long không mảy may rung động, tất chàng phải yêu thương tuyệt đối một ai rồi. Đất Tô Châu hoa lệ, thiếu chi phong lưu công tử, mặt khách tao nhân, muốn rắp tâm bắn sẻ mà còn chưa được một ai diễm phúc lọt vào mắt xanh cô gái họ Âu Dương nữa là. Mấy ngày trước, Song Hiệp bận lo công việc báo thù, không rộng thì giờ ở lâu trong Âu Dương Trang. Thành thử trang chủ và phu nhân chưa có dịp tiến hành dự tính lựa chọn giao tế cho ái nữ Kim Loan. Nay cuộc báo thù đã kết liễu, song hiệp vào ngủ trong trang trại, chắc thế nào mai mốt việc Kim Loan tử lâm sẽ được tiến hành. Nhưng chàng thấy nóng ruột lạ thường, nóng tới mức không chờ được nữa, nên chàng quyết định hãy có dịp là sẽ dò tình ý Mai Nương. Quan tổng đốc Tô Châu và phu nhân cũng đã về trang trại dự tiệc. Bởi vậy trong thồi nữ phái, tổng đốc phu nhân rất chăm chú để ý tới lã Mai Nương. Chẳng hiểu vô tình hay cố ý, nàng được xếp ngồi ngay kế bên trang chủ phu nhân. Người ngồi chính giữa là Hồng Hiệp Lã Tứ Nương, đại sư kế bên, tổng đốc phu nhân, Kim Loan tiểu thơ và Lâm Hồng Vân, rồi mới đến các người khác ngồi vòng quanh thồi tiệc lớn. Bữa tiệc kéo dài đến chiều mới xong. Các đại sư và số môn đồ theo tổng đốc Âu Dương Tổng Thái về hết cả. Tô Châu để hôm sau lên đường. Ngoại trừ những vị hào kiệt muốn xuất chánh thì phải ở lại ít ngày để quan tổng đốc làm thủ tục giấy tờ theo lễ hàng năm và đạo đạt về Bắc Kinh. Lã Tứ Nương, Chiêu Dương, Song Hiệp và hai mẹ con Lâm Gia ở lại Âu Dương Trang. Sẩm tối hôm ấy, Lã Đại Sư gọi Mai Nương vào phòng hỏi riêng. Giờ đây, Cam Tử Long đã trả thù xong, bây giờ con tính làm sao? Thưa cô mẫu, Cam Sư Huynh ngỏ ý mời điệt nữ về Cam Gia Trại, Linh Sơn. Nhưng trước khi vào Thiểm Tây, chúng con sẽ về Bạch Vân Tự, rước Cam Mẫu. Lã Đại Sư suy nghĩ giây lát. Ta muốn nói tới con một câu chuyện sâu rộng hơn những dự tính khác. Câu chuyện này liên hệ đến cuộc đời và tương lai của con. Dự đoán biết được đại sư định nói gì rồi, Lã Mai Nương bẽn lẽn thưa. Cô mẫu cứ dạy, điệt nữ xin nghe. Lã Đại Sư nhập thẳng đầu đề. Ta biết tình bằng hữu đồng môn phái giữa con và Cam Tử Long rất mật thiết, nhưng hai người có dự tính chuyện tương lai gì hay không? Má hay hay đỏ, Mai Nương im lặng cúi đầu nhìn mũi hài. Lã Đại Sư nói tiếp. Con đã lớn tuổi, bản lãnh sẵn có trong tay, kinh nghiệm tạm đủ sau thời gian giúp Cam Tử Long truy tầm thù nhân. Ta hoàn toàn để quyền tự do cho con định đoạt lấy cuộc đời của mình. Duy có một điều mà ta tự quyết là con không thể theo ta bắt chước ta ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc được. Tâm sự và cảnh ngộ ta hoàn toàn riêng biệt, con không thể noi theo mai một tuổi xuân thời. Với tài sức và nhan sắc ấy, ta mong ước được trông thấy con đề huề bên người chồng tương xứng. Hiện thời có hai người thiệt xứng đáng cùng con kết bạn trăm năm, chẳng hay con có nhận ra ai hay không? Mai Nương thẹn thùng vâng vê tà áo im lặng. Trước thái độ ấy của nữ điệt, Lã Đại Sư cười thầm. Con bé này bén lẻn dữ đa, sau mấy năm xông xáo du hiệp, ta tưởng nó phải mạnh dạn nhiều mới phải. Được lắm, ta sẽ hỏi rõ xem sao. Nghĩ đoạn, Lã Đại Sư nói tiếp. Ta nhấn rõ hơn nữa là hai thanh niên tương xứng với con hiện cùng có mặt ở tại đây, đó là Cam Tử Long và Âu Dương Tòng Lân. Ta muốn biết tâm sự của con như thế nào và sẵn sàng định đoạt giúp cho con. Đừng quên rằng dòng họ nhà ta thân nhất trên cõi đời này hiện chỉ còn ta và con. Ta đã nuôi dạy con thành người tài ba xuất chúng, nay ta muốn gây dựng cho con được tận hưởng một cuộc đời gia đình đầm ấm mà con đáng phải được hưởng. Ta sẽ toại nguyện và cực kỳ sung sướng khi thấy con sống hạnh phúc trong mái ấm gia đình, một sự kiện mà ta phải hy sinh cả thời xuân sắc chỉ vì nợ nước thù nhà. Cảm động, Lã Mai Nương kính đáo ngước mắt nhìn cô mẫu. Hồng Y Kiếm Khách Lã Tứ Nương lúc đó ngồi xếp bằng tròn trên chiếc sập, chạm thẳng như pho thạch tượng, cặp mắt đăm chiêu nhìn qua cửa sổ như đang hồi tưởng một dĩ vãng xa xưa. Trong căn phòng rộng rãi thoáng khí, trang biện thanh nhã tranh tối tranh sáng, giữa buổi hoàng hôn, tiếng Lã Đại Sư cất lên nhẹ nhẹ. Thế nào, ta muốn con tự kiểm điểm tâm tình, đặng trả lời cho ta rõ. Do dự giây lát, Lã Mai Nương nhỏ nhẹ: Thưa cô mẫu, có lẽ Âu Dương công tử nhờ cô mẫu ướm hỏi thiệt nữ. Đại sư lắc đầu: Không, y không dám nói ra, nhưng nữ trang chủ và tổng đốc phu nhân nhờ ta lo hộ. Nhị vị phu nhân còn muốn tính lưu mối lương duyên Kim Loan nếu còn đã ưng ý Tòng Lân. Nghe chuyện tới đây, Mai Nương không dè dặt nữa, nàng hỏi: Thưa, nghĩa là thế nào? Đại sư mỉm cười: Dễ hiểu lắm, trong trường hợp con ưng Tòng Lân thì mối duyên Tử Long Kim Loan sẽ được tiến hành. Theo ý riêng cô mẫu tính sao? Sở dĩ Mai Nương hỏi vậy vì tưởng đại sư có ý tác thành cho cả hai cặp thành lứa đôi. Ta không tính toán hay có riêng tư gì cả, mọi sự hoàn toàn do con tự ý lựa chọn. Hai họ Cam và Âu Dương đều xứng đáng, nhưng con cần phải cân nhắc tâm tình. Mai Nương không do dự: Cô mẫu đã dạy, lẽ nào điệt nữ ngập ngừng và cũng xin bày tỏ can tràng. Điệt nữ hiểu ý riêng của Âu Dương công tử nên mới có sự nhị vị phu nhân nhờ cô mẫu tác thành. Nhưng Cam sư huynh và điệt nữ không những là đồng môn chi hữu mà còn mật thiết chi giao ngay từ nhỏ. Cho tới nay đôi bên cũng đã trưởng thành, nhất cử nhất động chúng con đều tâm đầu ý hợp. Chàng tuy thận trọng ít nói, trái lại mọi cách cư xử đều ngụ ý tỏ tình. Vả lại khi con đang thời kỳ tập luyện, Cam mẫu rất thương mến điệt nữ, săn sóc điệt nữ rất chu đáo tận tình. Căn cứ vào các sự kiện nhận xét được, chắc chắn thế nào một ngày gần đây Cam sư huynh sẽ công khai cùng điệt nữ hứa hôn, hoặc giả chàng sẽ nói với Cam mẫu thưa chuyện lại với cô mẫu và chiêu Dương đại sư nhờ tác thành cho. Hân hoan, Lã đại sư nói: Đó là mối hảo lương duyên, ta thành thật vui mừng cho hai con và biểu đồng ý cùng với đạo hữu chiêu Dương sẽ tác thành việc hứa hôn cho các con được yên trí mọi bề. Như vậy ta có thể trả lời dứt khoát cho nhị vị trang chủ và tổng đốc phu nhân hay rồi, có phải không? Dạ, nhưng điệt nữ xin lưu ý cô mẫu một điều. Lã đại sư nhíu mày hỏi: Điều gì vậy hả con? Đối với Âu Dương công tử là trang nam nhi hảo hán, việc con từ khước có lẽ không hề chi, nhưng về phía Kim Loan tiểu thơ, xin cô mẫu hãy thận trọng lựa lời, kẻo nàng nhi nữ tình trường sâu hận chăng? Đây là việc mà nhị vị phu nhân Âu Dương gia toàn tính, chứ đâu phải là do Kim Loan, mà con e nàng sẽ buồn phiền. Thưa cô mẫu, điệt nữ xin tường trình. Theo sự quan sát riêng của điệt nữ, Kim Loan đã để ý đến Cam sư huynh ngay từ đầu mối sơ giao, nên e rằng sự việc sẽ không thường hay tự nhiên như cô mẫu nghĩ đâu. Lã đại sư cười mà rằng: Còn nghĩ xa châu đáo cũng phải, nhưng Kim Loan là tài cần quắc anh thư, tất tánh tình cũng hào sảng, chẳng khác chi Tòng Lân, hà tất còn phải nghĩ ngợi. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Vậy là hai anh em Âu Dương đều ở trong trường hợp vô duyên cùng con và Cam Tử Long rồi. Nhân đây, điệt nữ muốn thưa với cô tác thành cho Lâm Hồng Vân cùng với công tử Tòng Lân có được hay không? Nếu cặp trai tài gái sắc ấy quyện nghĩa phu thê thì cô mẫu sẽ giúp được gia đình họ Lâm một phần rất lớn, tỷ dụ như tránh được sự rắc rối như vụ Ngụy gia bát quái hiện thời. Lã đại sư suy nghĩ hồi lâu, đoạn bảo Mai Nương: Mẹ con Lâm gia sẵn tiền của, Hồng Vân thì nhan sắc, dầu cả hai có bản lãnh đủ sức tự vệ, sống đơn độc như vậy mãi tất phải hữu sự bất tường. Tác thành được cho Hồng Vân là một việc nên làm, ta sẽ ướm lời cùng trang chủ phu nhân xem sao. Duy còn Kim Loan, không lẽ cho anh mà lại quên em hay sao? Anh hùng hào kiệt tụ tập đông đủ như vậy mà nàng không ưng ý một ai cả, ngoại trừ Tử Long, chẳng hay còn ý kiến gì không? Cô mẫu đã dạy, điệt nữ xin tỏ bài. Có lẽ vì Kim Loan quá chú ý đến Cam Sư Huynh, thành thử không nhận xét tới các nhân vật khác đó mà. Theo ý điệt nữ, Lôi Đại Bàng là một hảo hán, tánh tình ngay thẳng, cương trực, tài ba, còn hy vọng tiến triển hơn hiện tại nhiều. Lôi Tráng Sĩ biết suy nghĩ, phục thiện đáng khen, đáng trọng, rất là đẹp đôi với Kim Loan. Này, chàng ta chịu xuất chánh, được quan tổng đốc Âu Dương Tòng Lân đề bạt. Với bản lãnh ấy, tương lai của y sẽ sáng lạng vô cùng. Lã đại sư gật đầu, còn luận bàn đúng ý, nhưng Lôi Đại Bàng kém Cam Tử Long bản lãnh, cũng như diện mạo, y không được Kim Loan chú ý đến đâu. Có lẽ vì hai. Thưa cô mẫu, nếu suy tính như vậy thì khôn cùng. Cam Sư Huynh là người được biệt luyện và khổ luyện theo pháp nặng nề của Bắc Phái. Ngoài ra, chàng lại đầy đủ kinh nghiệm sau mấy năm giang hồ hành hiệp, truy nã kẻ thù. Dĩ nhiên, Lôi Đại Bàng không thể bì được với chàng. Nhưng nếu hữu chí, biết đâu mai hậu, Lôi Đại Bàng sẽ có thể tiến được hơn nữa. Còn về hình thức bề ngoài, trên đời này mấy kẻ được như Cam Sư Huynh và Âu Dương Công Tử. Đại Bàng chỉ có việc cạo bỏ bộ râu quai nón, dù chẳng được như Lã Ôn Hầu khi xưa, thì cũng không kém chi đệ tứ Hổ Mã Siêu thời Tam Quốc. Trai anh hùng khẳng khái, gái cần quắc anh thư, còn chi tương xứng hơn nữa thưa cô mẫu? Lã đại sư khẽ gật đầu mỉm cười. Còn suy luận thiệt xác đáng ta khen, hãy khả lùi bước và kêu Cam Tử Long vào ta hỏi. Lã Mai Nương từ tốn ra khỏi phòng đại sư, nàng về thẳng phòng mình tìm Tử Long. Nhưng thấy nữ cho hay là chàng đang đàm đạo cùng với đại công tử Tòng Lân bên ngọn giả sơn ngoài Tây Viên, Mai Nương bèn ra thẳng đó. Tử Long và Tòng Lân đang ngồi trên phiến đá bên giả sơn đàm luận. Thấy nàng đến, hai chàng cùng đứng lên. Tòng Lân khẽ cúi đầu chào, trong khi Tử Long hỏi nàng: Sư muội đi tìm Ngu Huynh? Nàng gật đầu khẽ đáp: Lã đại sư truyền gọi sư huynh, người đang chờ trong tư thất. Cam Tử Long nói với Tòng Lân: Xin lỗi nhân huynh, tôi vào xem đại sư truyền dạy điều chi. Đoạn chàng bảo Mai Nương: Sư muội hãy ở đây nói chuyện với Âu Dương nhân huynh, xong việc Ngu huynh sẽ trở lại. Đáng lẽ Mai Nương phải về tư phòng, chưa kịp hành động thì Tử Long đã nói trước, nên nàng đành thản nhiên đứng lại đó. Tiếng là trưởng anh hùng quán, quen giao dịch với nhiều người, mà kỳ thay lúc này một mình đứng gần Lã Mai Nương. Bỗng nhiên Âu Dương Tòng Lân thấy mình ngượng nghịu lạ thường. Tuy hồi trưa chàng định tâm thế nào cũng ngỏ lời dò hỏi ý Mai Nương để còn liệu bề xử sự, chàng bực dọc thầm trách mình vụng về, không đủ can đảm lý trí để có thái độ tự nhiên trước vị gia nhân mà chàng thầm yêu trộm nhớ. Trái lại, Lã Mai Nương sau giây phút do dự, nàng rất thản nhiên đủng đỉnh đi quanh ngọn giả sơn cực lớn. Nàng chỉ vào một khu gắn cảnh tuyệt đẹp và nói rằng: Cha, cảnh Phụng Nghi Đình bố cục thiệt khéo và thơ mộng, khiến người xem có cảm tưởng vị nào ráp bố cảnh đó phải là một nhân vật có khiếu thẩm mỹ sâu rộng. Bỗng nhiên được Mai Nương phá tan sự im lặng khó chịu trước, Tòng Lân mừng rỡ đáp: Mọi cảnh gắn trên các ngọn giả sơn trồng tràng phân nửa là do gia phụ lựa đề tài và tôi cùng gia muội Kim Loan bày trí, còn một số cảnh khác thì đã có sẵn từ lâu đời rồi, như cảnh Phụng Nghi Đình đây là mới gắn ít lâu nay. Thấy Lã Mai Nương vẫn đứng ngắm ngọn giả sơn, chàng nói tiếp: Mời Lã tiểu thơ ngồi tạm xuống phiến đá chờ Cam nhân huynh đến. Mai Nương vén hồng bào ngồi xuống phiến đá, Tòng Lân ngồi theo xuống bên kia. Nàng nói: Sung sướng thanh thản, lão bá và nhân huynh dư thời gian chăm sóc huê viên cây cảnh, chẳng như Cam sư huynh phải bỏ mặt trang trại cho viên quản gia, dấn thân phiêu bạt giang hồ bao lâu nay rồi. Thế mới biết kiếp nhân sanh mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Trong khi Mai Nương nói chuyện, Tòng Lân cứ mê say mãi miết nhìn người đẹp. Chàng cảm như nơi huê viên xanh tươi y nhã này là chốn thiên thai, mà chàng là thế nhân tạc cảnh gặp ngay tiên nữ giữa vườn đào. Mai nương cười thầm, cái anh chàng phòng lưu công tử võ giống tài ba nhưng lại rất đa tình. Nực cười thay cho oan gia, thì cũng chẳng biết xét người chút nào. Trong ta với Cam sư huynh liên lạc thân tính mật thiết đến chừng nào mà còn đem tình mê luyến thì cũng lạ kỳ. Oan gia có hiểu rằng định mệnh đã rủi ta và Cam huynh được gặp gỡ, thương mến nhau từ khi thơ ngây, tóc ngắn lưng vai, cầm tay nhau tung tăng rượt chim ngang sườn núi, lúc bắt bướm lưng đồi. Mối tình thơ ngây đó nay đã cùng thời gian chuyển biến thành yêu thương, thành lời hẹn thề trăm năm, duyên thắm chỉ nồng. Mai nương này là con thuyền đã đậu bến Cam gia rồi, chớ đâu phải chiếc én lẻ bạn bạc ngàn mà oan gia còn định dương cung để bắn sẻ. Thôi, oan gia và ta chỉ là đôi bạn qua đường vô duyên, vô nợ, thì vương sao nổi mối tình duyên kiếp. Tòng Lân ngập ngừng, thù nhà đã trả, chắc đây Cam nhân huynh sẽ hồi hương về thăm viếng mộ phần, an cư khai thác phần đất lâu nay đã vắng chủ, lúc đó sẽ tha hồ tận hưởng cuộc đời an nhàn sơn giả. Mai nương gật đầu mà rằng, phải, đó là chánh ý của Cam sư huynh. Cam gia trại rộng rãi, choáng cả vùng đất đai phì nhiêu, ở giữa khu tầng lĩnh chập trùng, và còn nhiều cảnh rừng già bao la bát ngát. Vùng đất núi phì nhiêu ấy cùng đốn nông sản toàn thể dân cư Cam gia trại cùng thôn trang lân cận. Ngoài ra điền chủ còn có thể lập nhiều trại chăn nuôi gia súc, gây má khu và săn bắn thu rừng. Cảnh vật quả là thiên đàng của người ưa chuộng sự nghiệp khai thác. Cảnh sắc và địa thế tầng lĩnh sơn khiến Cam gia trại thành nơi quý địa. Đất ấy, chủ ấy xứng đáng vô cùng. Chắc chắn thế nào Cam nhân huynh cũng sẽ đi tìm bạn trăm năm để có người đảm đương nội trợ, hoặc giúp cho chàng khai khẩn nông lâm nhiên sản. Chẳng hay lã tiểu thơ có biết vị giai nhân nào sẽ cùng Cam hiệp chắp cánh uyên ương và lãnh trách nhiệm nữ tiền chủ nặng nề đó hay không? Biết là Tòng Lân nhân cơ hội này sẽ dò hỏi về sự liên lạc của mình và Tử Long, Mai nương hé miệng hoa chúm chím cười kín đáo, bứt một ngọn tiên thảo xanh mướt, giả đò e thẹn vân vê trong tay, khẽ cúi đầu im lặng. Trước thái độ khó hiểu ấy, Tòng Lân nóng ruột hỏi gặng, kìa lã tiểu thơ, đã quên trả lời câu hỏi của tôi. Mai nương ngập ngừng thiệt tự nhiên, chẳng giấu chi nhân huynh, chính tôi sẽ cùng chàng khai khẩn nơi sân khu đó, cảnh sắc hùng vĩ, thơ mộng và đáng yêu. Trời ơi, lời nói dịu dàng trầm ấm, ấm áp của vị nữ kiệt anh thư họ Lã có một hiệu lực như một tiếng sét ngang tai của Âu Dương Tòng Lân giữa buổi chiều thu mát lạnh. Tím mặt, chàng căng môi cho khỏi lỡ thốt ra tiếng la thất vọng, tiếng la đánh dấu sự tan vỡ giấc mộng yêu đương mà chàng đã đắm mình từ buổi gặp gỡ Lã Mai Nương. Thôi thế là xong, chiếc én xinh đẹp phương trời kia đã có bạn đồng vi và đang cùng nhau chắp cánh tìm về tổ ấm để khởi khúc nhạc ái ân. Mộng lòng tan vỡ, mối tình đầu của chàng vừa chớm nở, ngờ đâu lại tàn tạ như đó qua kia chỉ một sớm một chiều. Lòng tự ái bị tổn thương đến cực điểm, Tòng Lân muốn ra khỏi khu Tây Viên cho khuất mặt con người tệ bạc, nhưng lại e phạm điều bất nhã nên đành phải gắn gượng nán lại, thở ra như một pho tượng. Trong võ nghệ, phàm đã biết đánh thì phải biết gỡ. Vừa đây Mai Nương đánh Tòng Lân một đòn tâm lý, tất nàng dư hiểu tâm trạng của anh chàng công tử si mê lúc bấy giờ. Biết rằng không nên kéo dài câu chuyện nữa, Mai Nương điềm nhiên đứng lên. Tối rồi, chắc Cam sư huynh không ra đây nữa đâu, xin phép nhân huynh tôi trở về trước. Dứt lời không để cho Tòng Lân kịp trả lời, nàng khẽ cúi đầu chào rồi dịu dàng trở gót về thư phòng. Vừa thay y phục, Mai Nương vừa suy nghĩ. Nàng biết Tòng Lân rất phật ý về câu chuyện vừa rồi, nhưng nàng vào ngủ tại Gia Trang là vì mối thâm giao với họ Âu Dương, chứ nàng không có bổn phận phải chiều ý hoặc làm vui lòng bất cứ một ai, nhất là về chuyện tâm tình. Suy tính kỹ, nàng thấy không nên giữ thái độ úp mở với Tòng Lân. Nàng đã yêu và chỉ yêu một mình Cam Tử Long thì can chi không nói thiệt để Tòng Lân phải nuôi hy vọng, rồi lại theo đuổi một mối tình viễn vông mà chẳng bao giờ thành đạt. Thà rằng dập tắt mối tình chớm nợ ấy còn hơn là để lai rai, vì nể sau này sẽ thêm phiền lụy cho cả đôi bên. Mai Nương còn tự khen mình đã sáng suốt, nói với Lã Đại Sư tác thành cho Lâm Hồng Vân: nếu chính nàng là người được yêu thương mà lại đóng vai Nguyệt Lão xe duyên, tất nhiên sự việc không thành, bởi lẽ Tòng Lân sẽ tự ái hất hủi Hồng Vân để báo mối thù Mai Nương đã để chàng thất vọng. Với lại việc Lã Đại Sư là Mai, Tòng Lân sẽ ở trong tình thế khác hẳn. Yêu tha thiết mà không được yêu lại, lòng tự ái sẽ bắt buộc Tòng Lân phải ưng thuận hứa hôn tức khắc cùng với Hồng Vân, để khỏi bẻ bàng mỗi khi cùng Mai Nương đối diện. Theo tâm lý, sự chàng hứa hôn cùng với Hồng Vân còn là đòn tỏ cho nàng biết rằng chàng chỉ chú ý đến cô gái họ Lâm, chỉ yêu thương một họ Lâm và ưng thuận ngay mối duyên tơ tóc mà Nguyệt Lão là Lã Đại Sư. Kể ra thì cũng tội nghiệp cho Lâm Hồng Vân về phương diện tinh thần, nhưng kết hôn với Tòng Lân sẽ được việc cho nàng và Lâm Mẫu rất nhiều. Với thời gian, với sự chung sống, Hồng Vân sẽ khéo léo xinh đẹp, sẽ lần lần chinh phục hoàn toàn mối tình tha thiết của chàng công tử phong lưu họ Âu Dương. Nghĩ đến đây, Lã Mai Nương đắc ý lẩm bẩm nói một mình: hay thiệt, ta không ngờ đã tính toán thu xếp gọn gàng một câu chuyện tâm tình nhiều rắc rối như là chuyện này. Xưa nay nàng hành động rất đắc lực và coi thường ưu điểm của cá nhân nàng. Bỗng nhiên hiện thời, nàng tự khen mình chẳng qua chỉ vì khu vực hoạt động lúc này thuộc phạm vi tình cảm, hoàn toàn xa lạ với một thiếu nữ đang thời xuân sắc, mà chỉ biết có đường quyền ngọn cứ, lưỡi kiếm linh diệu, nhập thần, đã khiến quan tham ô lại, ác bá cường hào và không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán đã phải quỳ dưới chân nàng trên đường giang hồ hiệp đạo. Vừa lẩm bẩm, nàng đứng trước gương bới gọn lại làn tóc mây huyền, bỗng tiếng ai nói ở ngoài cửa vọng vào: cha đắc ý quá ta, nói chi một mình vậy hả sư muội, có vô được hay không? Đứng nguyên một chỗ, Mai Nương mỉm cười với bóng nàng kiều diễm ở trong gương: xin mời Cam tiên sanh cứ tự nhiên, thiếp đang bới tóc. Cam Tử Long đẩy cửa bước vào, cởi chiếc áo bào lục liện lên trên lưng kỹ, đoạn ngồi nghếch lên mé án thư. Đon đã, Mai Nương quay lại tiến đến bên chàng. Tử Long cầm lấy bàn tay nàng, bốn mắt nhìn nhau: sư muội đẹp và khéo quá chừng, chẳng hiểu ngu huynh tu từ kiếp nào mới có được buổi hôm nay. Đứng nguyên giây lát, nàng khẽ rút tay ngồi xuống kỹ tư tán hỏi: đại sư có truyền dạy điều gì hay không? Cam Tử Long tiếp tục nguồn cảm nghĩ của chàng: ngu huynh nghe rõ ràng tiếng tim đôi ta hòa nhịp đập như tiếng trống trận, sao vậy Mai Nương? Nàng nguýt nhẹ cười giòn giả: dịp khác sẽ nói, tiểu muội giận bây giờ, có điều gì đáng để thuật lại hay không? Đứng vùng lên tự nhiên, Cam Tử Long trở lại bình thường, nét mặt đẹp và nghiêm nghị, toàn thân uyển chuyển kiêu hùng. Nhìn chàng, Mai Nương nói: tiểu muội ưa nhìn sư huynh, nhất là những lúc này. Không để ý đến câu nàng vừa nói, Cam Tử Long đáp: ngu huynh xin chiều ý thuật lại cho minh bạch. Trước hết đại sư hỏi thẳng ngu huynh về vấn đề tình cảm giữa chúng ta. Nhân dịp tốt, ngu huynh trình bày sự thật và đã được người hoan hỷ chấp thuận vấn đề tương lai của chúng ta. Sau đó đại sư nói tới vụ tác thành cho Tòng Lân với Lâm Hồng Vân và nhắc lại vụ bát quái đồ, chỉ có thế thôi. Thấy Mai Nương im lặng, Tử Long nói tiếp: về việc giúp Lâm Mẫu và Hồng Vân trừ bát quái đồ. Ngô Huynh thiết tưởng nên chờ xem việc đại sư làm mai cho Tòng Lân Hồng Vân như thế nào đã. Nếu cuộc hôn nhân thành tựu thì Lâm gia đã có anh em Âu Dương giúp đỡ, lo gì không chiến thắng. Vậy ra sư huynh muốn về thẳng Sơn Đông ư? Không, trái lại chúng ta phải tận tình giúp đỡ họ Lâm, như nhường vai chủ động cho anh em Âu Dương. Theo ý sư muội, liệu việc hôn nhân Tòng Lân và Hồng Vân có thành hay không? Có chứ, hai họ cũng không có điều chi cản trở, vả lại cô mẫu làm mai thì chắc phải thành. Càn Tử Lâm cười, nếu như vậy chúng ta sẽ được một bữa uống say và có dịp vui náo tân phòng. Nói tới đây chàng bỗng im lặng, đăm đăm nhìn qua cửa sổ. Mai Nương hỏi, sư huynh trầm tư mặc tưởng chuyện chi vậy? Tử Long âu yếm nhìn nàng mà rằng, Ngô Huynh cũng nghĩ đến khi nào tới lượt chúng ta thì sẽ vắng mặt nhiều người quen biết, ngoại trừ Cam Gia Trại. Các bạn và đang dân nghe Hoang Sơn Thôn do Trải Táo như vậy, của càng thư viện audio.net tiểu muội ưa giản dị. Đây là nơi hơn. Cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Vậy thôi, các bạn Ngu có thể vào thư viện audio với tải truyện về nghe miễn thôi, phí Ngu Huynh và xin được sử dụng vào mục đích đầu thương mại. Có thiêu bằng giả cây trúc đó nghe. Nói đoạn chàng bước ra mở cửa phòng. Mai Nương hỏi theo, ai nói vậy? Âu Dương, Tòng Lân và Kim Loan. Mai Nương bước theo ra đóng cửa. Nói về Âu Dương, Tòng Lân, chờ lã Mai Nương ra khỏi Tây Viên mới buồn bã lững thững về tư thất. Từ lúc biết việc nàng hứa hôn cùng với Cam Tử Long, chàng buồn bã cảm như vừa để mất một bảo vật quý nhất ở trên đời. Trước kia chàng lầm tưởng có thể quen được Mai Nương dễ dàng. Một khi biết nàng đã hứa hôn với người khác hoặc không ưng cùng chàng kết nghĩa vợ chồng, giờ đây trái hẳn lại. Không những chẳng quên nổi giai nhân mà chàng còn buồn bực, sầu hận bâng khuâng. Hình bóng người đẹp còn hiện ra trong tâm trí của chàng rõ hơn lúc nào hết. Tô Châu là thị trấn phù hoa nổi tiếng cõi giang nam, với số gia nhân mỹ nữ, các tiểu thơ đài cát trướng gắm phòng the. Nàng công nương Kim Chỉ, Kim Chi Ngọc Diệp, chàng chỉ khẽ gật đầu ưng thuận là đã chắc chắn có người đẹp nâng khăn sửa túi liền. Chàng như con bạch long kỳ mỹ kiêu hùng, đủ tư cách vẫy vùng giữa vòm trời Tô Châu hoa lệ, muôn màu vạn sắc. Nên nào là đại phú hộ, nào đại thương gia, điền thẳng cò bay thẳng cánh, kim ngân châu báu muôn ức đầy dư, điều manh mối muốn kết thân với họ Âu Dương. Vậy mà chàng đã từ chối hết, chê các công nương là hạng chân yếu tay mềm, không hợp với tư cách kỳ hùng ưa hoạt động của chàng. Chàng ao ước được tự do kết duyên cùng với một mỹ nhân, không những thinh sắc kiều diễm mà còn phải văn võ song toàn, để những khi cao hứng thì cùng chàng so quyền đọ kiếm dưới ánh trăng vàng, hoặc đàm luận bình thơ kim cổ, bố trận bày binh. Nói tóm lại, ít nhất người bạn trăm năm của chàng cũng phải ngang hàng với bào mũi Kim Loan, sắc nước hương trời tài ba xuất chúng. Từ ngày biết đến nay đã 24 lần xuân rồi, chàng vẫn đơn chiếc hé cánh thơ phòng để chờ đón một khách giai nhân siêu việt đến sưởi ấm lòng của mình. Thế rồi vị cần quắc anh thư bằng mong chờ đó đã đến, và chàng phong lưu hào kiệt công tử họ Âu Dương đã đem lòng thầm yêu trọng nhớ vị nữ viễn khách phương xa. Đó là ngay từ buổi hội ngộ đầu tiên, nàng là Lã Mai Nương, mối tình đầu thầm kín nhưng muôn phần tha thiết. Con người duy nhất sắc huê như nguyệt thẹn, võ siêu đẳng phi thường, văn khả luận đàm, thiên hạ sự ấy mà ai nấy đều cho là Tòng Lân quá ư tưởng tượng, đã xuất hiện ngay giữa thị trấn Tô Châu, muôn hồng ngàn tía. Mừng không kể xiết, chàng đã đem lòng cảm mến ngay và quên hẳn rằng nếu họ Âu Dương đã sanh ra hai anh em chàng thuộc hàng anh thư tuấn kiệt hiếm có trên đời, mà nay lại có thêm một lã mai nương, thì ngay kế bên nàng nữ kiệt kỳ hùng ấy lại có một trang thanh niên hiệp khách tuấn dõng phi phàm, hữu tài tế thế an bang. Nhân vật đó là Cam Tử Long. Lúc nhận ra chân giá trị của họ Cam thì đã hơi trễ. Tòng Lân đã quá cảm phục si mê sâu động nàng nữ hiệp trại nhiếp ẩn với mối tình đầu tha thiết vương vấn. Cơ hồ chàng khó bề lui bước khi nhận ra sự mật thiết giữa Cam Lã hai người. Đêm thu mát lạnh, gió đông lùa nhẹ, lọt rèm hoa. Vậy mà Tòng Lân toàn thân nóng bừng như giữa đêm hè oi ả, cặp mắt như muốn tia ra lửa. Khó chịu, chàng giật nút cởi áo liệm xuống chân giường bác bảo. Ở trần, chàng kéo chiếc đôn trạm ra ngồi dựa bên cửa, lơ đãng nhìn màn sương lam buông nhẹ ngoài trời. Bỗng cửa phòng hé mở, tiếng chân nhỏ nhẹ bước vào. Tòng Lân ngoái cổ lại, nhìn tên thể nữ tố kiều xinh đẹp đang nhón nhén bưng khay nước sâm cho Tòng Lân. Mời thiếu gia dùng nước sâm cho đỡ khát. À, hay lắm, ta đang nóng khô cả cổ. Dứt lời chàng đón lấy chén tống sâm, uống một hơi cạn. Ngon lắm, dễ chịu quá. Thưa thiếu gia, trưa nay dùng nhiều rượu nên khát nước, xin hãy dùng thêm nữa. Tòng Lân xua tay. Lúc ra cũng như lúc vào, thể nữ tố kiều nhón nhén đóng cửa lại rồi nhẹ nhàng không một tiếng động. Bạn đồng nghiệp của Tố Kiều là Tố Lan đứng chờ bên ngoài hành lang hỏi: Thế đại công tử có dùng sâm hay không? Có, nhưng công tử vẫn không vui vẻ hồn nhiên như trước kia. Hôm nay nét mặt còn khó đăm đăm hơn cả mọi ngày. Tố Lan khẽ vỗ vai bạn đồng nghiệp ranh mảnh: Có lẽ công tử phải lòng các cô trong tiệc trưa nay chứ gì? Tố Kiều đưa khay sâm cho Tố Lan, đoạn nói: Nói ẩu, đời ai lại đi phải lòng các cô bao giờ? Một người thôi chứ lị. Tôi hầu bàn trưa nay để ý thấy đại công tử cứ nhìn vị tiểu thơ vận mai hoa đại hồng bào không chớp mắt. À, là cô nương chứ gì? Phải rồi, chính vị ấy đẹp, đẹp thiệt. Theo ý, tiểu thơ Kim Loan đã đẹp mà còn kém đôi chút nữa đó. Kết bạn với đại công tử thiệt là xứng đôi vừa lứa. Tố Loan nguýt bạn mà rằng: Ẩu, lấy làm sao được? Lã tiểu thơ là bồ của cái ông đại hiệp tên gì gì đó. Lúc nãy tao thấy họ cũng như là hình với bóng, cặp kè với nhau, tốt đôi hơn lắm đấy chứ. Tố Kiều nói: Thôi, tán dứt mãi, bừng sầm sang phòng tiểu thơ, kẻo lại bị quở trách bây giờ. Tôi ở đây xem công tử có cần sai bảo gì nữa không. Tố Lan ngoay ngoải bê khay sâm đi, nhưng không quên buông lại một câu: Chỉ được cái lời, tối mai đến phiên tao đứng hầu ở đây đó nghe. Sau khi uống ly sâm lớn, Tòng Lân lại tiếp tục ngồi hóng gió bên cửa sổ cuốn. Chàng đang khoan khoái dễ chịu, bỗng một luồng gió mát lạnh thổi vào phòng, khiến chàng phải sởn da gà rùng mình, nhảy mũi luôn mấy cái, mắt hoa lên, mặt mày say sẩm. Chàng vội đứng lên choạng choạng, định vào giường ngã lưng nằm nghỉ đôi chút, chẳng dè vướng chân phải chiếc đôn chạm đổ rầm xuống nền gạch bông. Đứng bên ngoài, thể nữ Tố Kiều nghe động mạnh vội chạy vào phòng thì đã thấy Tòng Lân nằm ngã lên mé giường. Nàng ngơ ngác bê chiếc đôn để vào chỗ cũ rồi đến bên giường: Thưa thiếu gia, khó ở, có cần gì con hay không? Ta hơi nhức đầu, ta muốn nghỉ sớm. Thừa lại với nhị tiểu thơ là ta không dùm bữa thiêu dạ, và người không được nhiều lời nghe chưa. Sau đó cho người nghỉ sớm, khỏi phải chầu chật vô ích. Thưa thiếu gia, con pha sẵn trà nóng, con để ở trên thôi rồi. Nói đoạn Tố Kiều lui bước. Tòng Lân nhảy mũi luôn một thôi một hồi, vội vàng bỏ vỏ hài, kéo mền đắp lên người. Chàng lại lên cơn nóng lạnh suốt đêm ấy, lúc nào cũng mơ mơ màng màng, thấy Lã Mai Nương lúc đi qua ngoài sông cửa, lúc vào phòng của chàng, ngồi xuống bên giường dịu dàng, vuốt ve bóp đầu cho chàng và nói những cùng chàng nhiều câu ân ái tâm tình. Khi nàng đứng dậy đi, chàng còn cầm tay nàng níu lại. Chàng ngờ bị nàng hất mạnh đến nỗi té lăn xuống giường. Bàng hoàng giật mình la lớn một tiếng: "Nàng! Hiền huynh làm sao vậy?" Tiếng gọi văng vẳng bên tai khiến Tòng Lân mở bừng mắt. Lão Liên loáng thoáng nhận ra Kim Loan đang ngồi bên giường lay gọi chàng tỉnh lại. Tòng Phượng đứng sau Kim Loan và kế bên là thể nữ Tố Kiều. Theo thường lệ, sáng nào ba anh em họ Âu Dương cũng dậy sớm luyện tập võ nghệ. Sáng mai Kim Loan, Tòng Phượng ra võ sảnh trước, mãi sau không thấy trưởng huynh đến, hai chị em bèn gọi gia nhân sai vào tư thất mời chàng. Nhưng thể nữ Tố Kiều cho hay rằng đại thiếu gia đang ngủ say, không dám đánh thức. Tưởng Tòng Lân bận rộn nhiều nên mệt mỏi, Kim Loan và Tòng Phượng nhìn nhau để mặc chàng nghỉ ngơi một hôm cũng không hại gì. Tới khi mặt trời đã lên cao hơn trượng, hai chị em thao luyện xong mới rủ nhau vào phòng gọi Tòng Lân, thì vừa lúc chàng đang nằm mê ú ớ nói nhảm và sau cùng la lớn, tứ chi vốn mạnh quảng hốt ra mặt. Kim Loan vội ngồi xuống giường lay gọi, sờ trán và hai bắp tay, thấy Tòng Lân nóng sốt như thiêu đốt. "Hiền huynh nóng cảm từ bao giờ mà không cho người nhà hay?" Tòng Lân thều thào: "Không sao, không sao, chớ làm rộn, để song thân lo lắng, nghỉ chốc lát nữa sẽ khỏi như thường." Tòng Phượng rót ly trà ấm nóng đỡ cho Tòng Lân uống, có vẻ dễ chịu hơn. Tòng Lân vẫy tay tỏ ý bảo mọi người để chàng nghỉ ngơi, đoạn quay mặt nằm vào phía trong thiêu thiêu ngủ lại. Kim Loan kéo mền đắp lại cho tử tế, rồi cùng Tòng Phượng, Tố Kiều nhón nhén ra khỏi phòng khép cửa lại. Lừ mặt nhìn thể nữ Tố Kiều, Kim Loan nghiêm nghị mắng: "Đại công tử cám mạo như vậy, ít nhất cũng từ chập tối hôm qua, cớ sao người không thông báo cho ta hay?" Sợ hãi, Tố Kiều vội khép nép thuật lại việc nàng trông thấy đêm qua và lời Tòng Lân dặn bảo. "Hầu cảm thấy công tử đau thì phải biết chứ, ngu si im lặng, lỡ xảy ra chuyện bất tường, lỗi đó ai sẽ chịu thay cho ngươi?" Tố Kiều khoanh tay cúi đầu im lặng. Tòng Phượng kéo tay chị mà rằng: "Thôi, cớ sự đã ra như vậy, tại huynh trưởng bảo sao thì Tố Kiều nó phải nghe như vậy, là mắng nó làm gì? Qua hậu trường báo song thân hay đi. Còn Tố Kiều, hãy ngồi hầu trong phòng trưởng công tử, xem người có sai bảo điều chi." Tòng Phượng đi báo cho phụ thân chàng hay, trong khi Kim Loan vào hậu đường hầu thân mẫu. Nàng nói về Vũ Tòng Lân bị cảm nóng, nhưng Âu Dương phu nhân còn đang bận tiếp chuyện với Lã Tứ Nương đại sư. Lúc đó, trang chủ Âu Dương Tòng Bình đang ngồi đàm đạo cùng Chiêu Dương đại sư và Song Hiệp trên khách sảnh. Được tin, trang chủ bèn hối gia nhân cắp tóc đánh mã xa ra Tô Châu, rước hoàng đam tiên sanh đem sẵn rương thuốc vào trang chẩn bệnh cho đại công tử. Chiêu Dương nói với Tòng Bình: "Trước khi danh y đến, trang chủ cho phép bần tăng thầm lệnh lang xem thế nào." Tòng Bình vỗ hai tay đánh đét một tiếng mà rằng: "Quên bắn đi mất, danh y ở ngay trước mắt mà còn cầu cạnh nơi đâu, mời đại huynh vô chẩn mạch cho xá tử." Chiêu Dương thiền sư khiêm tốn: "Bần tăng biết qua loa khoa y học mà thôi, ví sao được với một vị danh y kinh nghiệm đầy đủ." Mọi người liền đến tư phòng để thăm Tòng Lân. Thiền sư lật màn ra xem xét, đoạn chẩn mạch bệnh nhân. Tòng Lân vẫn thiêm thiếp không nói gì. Giữa lúc người vừa chẩn mạch xong thì Âu Dương phu nhân, Kim Loan và hai mẹ con Lâm gia cùng Lã đại sư bước vào. Chiêu Dương nói: "Đại công tử trúng cảm phong, giữa lúc can hỏa đang bốc cao độ nên thành ra mê sảng. Có điều lạ là tại sao tâm mạch lúc trì lúc loạn, ắt hẳn chắc bị xúc động mãnh liệt bởi một lý do nào đó. Hơn nữa, một thanh niên dũng sĩ, sức lực như đại công tử, không khi nào can hỏa lại bốc lên đột ngột như vậy được, nếu không bị sao xuyến can tràn. Được lắm, trong khi chờ đợi danh y bằng tăng cho công tử uống tạm an thần dược, cần nhất phải cắt người trong nôm cẩn thận, thường trực ghi nhớ những câu lúc mê sảng, tâm loạn thần suy. Nói cho đúng ra, đây là một trường hợp tầm bệnh. Cảm phong chỉ là một cái trớn khiến cho bệnh nhân mệt nặng giữa lúc thần suy, trí não hoang mang. Trong khi Chiêu Dương kể bệnh cho mọi người nghe, Lã đại sư kính đáo nhìn Mai Nương. Kim Loan cũng vậy, nhưng Mai Nương vẫn thản nhiên như không. Kim Loan thưa với thiền sư: Bạch sư phụ, hồi nãy điện nữ vừa thăm thì đúng lúc gia huynh mê sảng, tai cua chân đạp, miệng la lên một tiếng nàng. Chiêu Dương gật đầu: Nếu thể chắc chắn tâm bệnh của lệnh huynh không ngoài lý do tình cảm, cần xét rõ hơn mới được, dùng tâm khoa chữa mới mau lành, cảm phong chỉ là vấn đề phụ túc. Âu Dương phu nhân và tiểu thơ Kim Loan nhận lệnh sư phụ phải trông coi tòng lân. Khi mọi người đi khỏi, phu nhân bảo con gái: Sáng nay Lã đại sư nói về lương duyên tòng lân, bây giờ anh con lại đau, thành thử không bàn bạc hỏi ý kiến của nó được. Thắc mắc, Kim Loan vội hỏi: Nguyên hôm qua thím hai và mẹ có ngỏ ý với Lã đại sư về vụ hỏi Mai Nương cho anh con, và luôn thể dò ý Cam Tử Long để còn định hôn cho con nữa. Má đỏ hay hay, Kim Loan cúi đầu vân ve tà áo lặng nghe. Nàng không ngờ song thân lại tiến hành công việc tâm tình của hai anh em nàng mau lẹ đến thế. Phụ nhân nhìn con gái cưng hồi lâu rồi mới nói tiếp: Nhưng mà việc bất thành. Kim Loan có vẻ cảm giác như kẻ bất chợt bị dội nước lạnh vào mình giữa tiết Trung Đông. Nàng hết e lệ, ngẩng đầu lên nhìn hiền mẫu. Phụ nhân nói tiếp: Lã đại sư sáng nay có cho mẹ hay rằng song hiệp đã hứa hôn với nhau từ hồi trước rồi, thành thử ta có thể coi như là việc bất thành. Nhưng đại sư làm mai lâm hồng vân cho tòng lân, và sau nữa người đề cao nhiều về vị đệ nhất môn đồ Võ Đương Sơn, ngụ ý để mẹ lựa chọn y làm bạn trăm năm của con. Kim Loan giật mình: Mẫu thân định nói là Lôi đại bàng. Phu nhân gật đầu nhìn con: Thôi con chịu thôi, y dữ như là Trương Phi. Bộ con sợ y dữ thiệt như Trương Dực Đức hay sao? Kim Loan e mẹ hiểu lầm bèn đáp: Nếu phải giao chiến còn đâu có ngán đến gã, hiềm vì chuyện này khác. Mấy ai được như Cam Tử Long và anh con, mẹ không nói đâu xa lạ, nhưng cứ nhận xét diện mạo của vị anh hùng hảo hán trong bữa tiệc hôm qua, có người nào trẻ tuổi hùng dũng hiên ngang bằng Lôi đại bàng hay không? Gớm cái bộ râu chổi sẻ, hứ còn ít tuổi và là phận nữ nhi nên chưa biết nhận xét đó thôi. Đại bàng không chịu điểm dáng, mặt râu tóc rườm rà nên thoạt nhìn ai cũng không tưởng y thô kệch dữ tướng, chứ thiệt ra khổ mặt của y rất đều đặn, cương quyết và phúc hậu. Kim Loan dãy nảy: Trời ơi, nghe nói mà con cảm tưởng mẫu thân ưng lựa y làm giai tế họ Âu Dương nhà ta rồi con gì? Phu nhân mỉm cười: Đâu có thế, mẹ giải bày sự thật điều hay lẽ phải cho con nghe mà suy nghĩ, chứ mẹ sanh được mình con là gái hữu sắc hữu tài, quyết không bao giờ phụ thân con và mẹ ép uổng duyên tình của các con. Tình phu thê là duyên kiếp tiền định, muốn cũng chẳng được mà tránh cũng chẳng xong đó con ạ. Khi xưa phụ thân con cũng để râu ria xồm xoàm đi hỏi mẹ, khiến mẹ cũng giãy nảy như con. Nhưng hồi đó mẹ không được toàn quyền tự do lựa chọn nên về làm dâu nhà ta. Ít lâu sau đến ngày hôn lễ, phụ thân con lại đi cạo râu điểm dáng, mẹ mới nhận ra chàng công tử văn võ toàn tài họ Âu Dương này có khổ diện cực kỳ phong lưu khả ái và tuấn kiệt, nhất hài họ. Con nghĩ xem thấy có kỳ hay không? Kim Loan suy nghĩ giây lát, sao bây giờ phụ thân lại để sâu lại đẹp và oai nghiêm? Chớ sao, phụ thân con bây giờ đã có tuổi, phì nộm thêm, để râu mới hạp và đẹp, dễ hiểu lắm. Sở dĩ ngoài Cam Tử Long, mẹ còn chú ý tới Lôi Đại Bàn chính là vì thúc thúc. Chị Hoàng Tổng đốc Tô Châu cũng đã để ý tới gã và có bàn chuyện đó với phụ thân của con. Thế ra thúc thúc không ưng chàng kiếm khách phong lưu họ Cam? Không phải, con nghĩ sai rồi. Thúc phụ con nghĩ rằng cặp hiệp khách hữu danh ấy đã hứa hôn với nhau rồi. Cái nghĩ đó hiện thành sự thật. Thúc phụ còn nói thêm rằng Lôi Đại Bàn sẽ được người nâng đỡ và có nhiều triển vọng tương lai về tài lực cũng như là công danh. Thấy Kim Loan im lặng, Âu Dương phu nhân nói tiếp: mẹ đã giải bày đủ các tình tiết giúp cho con suy nghĩ rồi, hãy trả lời cho mẹ sao. Mẹ tin ở tánh dũng cảm, biết nhận xét của con. Âu Dương phu nhân và Kim Loan ngừng nói chuyện vì thể nữ Tố Kiều cầm ly hòa hoàng thuốc của Chiêu Dương thiền sư vào phòng cho Tầm Lân. Phu nhân và Kim Loan đỡ Tầm Lân dậy, đổ cho uống thuốc. Bệnh nhân đã bớt ú ớ mê sảng, mồ hôi toát đầm, phải thay áo và ngủ yên cho tới quá ngọ thì viên quản gia rước danh y Hoàng Đàm về tới nơi. Hoàng tiên sinh nhân dịp Tầm Lân ngủ say liền chẳng mặt trước sự biểu diễn đông đủ của mọi người. Chẳng dè khi lưng y vừa toan đứng lên thì Tòng Lân bừng tỉnh ngồi nhổm dậy, nhìn Láo Liên rồi ôm chầm lấy hai vai Hoàng Tiên Sanh mà nói: nàng ơi, ta thương mến nàng biết chừng nào, nàng đừng bỏ ta chăn đơn gối chiếc lạnh lùng, đôi ta sẽ trăm năm cà cốt bạc đầu. Điềm tĩnh, Hoàng Tiên Sanh khẽ gỡ tay bệnh nhân đặt nằm xuống gối như thường, đoạn mời trang chủ phu nhân Chiêu Dương và Lã đại sư ra khỏi phòng để nói riêng về căn tâm bệnh của Tòng Lân. Khi đó Chiêu Dương và Âu Dương trang chủ được Lã đại sư nói cho biết về căn nguyên bệnh trạng của Tòng Lân, nên bàn nhau cách dùng tâm khoa chữa bệnh. Lã tứ nương nói: theo ý của tôi, ta nên hành động như vậy, nhưng phải có sự ưng ý của Cầm đại nương và Lâm Hồng Vân. Hoàng Đàm nói: đại sư bàn luận trúng ý của tôi, vậy không còn chi hơn là người cùng Âu Dương phu nhân đi giải thích sự việc này với mẹ con Lâm Mẫu và hứa hôn trước đi, lẽ nào người ta lại chối từ? Trang chủ Âu Dương Tòng Bình nói: tôi e Lâm tiểu thơ không nhận lời vì tự ái, lẽ nào xá tử Tòng Lân mê luyến Lã nữ hiệp đến loạn thần trí mà Lâm Hồng Vân lại chịu thi hành mưu kế thiềm thử thoát xác? Âu Dương phu nhân nói: phu quân giải trí phải, nhưng trong lúc hôn mê Tòng Lân chỉ kêu tiếng nàng chứ không hề nhắc tới danh từ cá nhân người nào cả, như vậy sẽ không chạm lòng tự ái của Lâm Hồng Vân. Vả lại dầu thế nào cũng phải thi hành mưu kế, chứ không lẽ để Tòng Lân trong hiện trạng như thế này? Lã đại sư nói: được, để tôi lo cho. Thế nào Lâm Mẫu và Hồng Vân cũng sẽ nhận lời. Trong tư phòng, Tòng Lân tranh tối tranh sáng, Lâm Hồng Vân trang phục xiêm y dịu dàng, cùng hai thiếu nữ Tố Kiều, Tố Lan phục dịch bệnh nhân. Lúc thuyên giảm, khi mê sảng, Tòng Lân vẫn giữ nguyên bệnh trạng từ hai hôm nay rồi. Mỗi khi chàng uống thuốc, Hồng Vân đích thân nâng đỡ hầu hạ rất chu đáo, tận tình như một người vợ hiền. Cũng như mỗi khi chàng mê sảng, kêu gọi người đẹp, Hồng Vân lại ngồi xuống mé giường vồn vã với chàng, mặc cho chàng cầm tay nói những lời ân ái qua trong cơn mộng. Qua ngày thứ ba, Tòng Lân tương đối ngủ nhiều hơn, nhưng cơn mê sảng cũng không kém phần mãnh liệt. Hồng Vân đang ở ngoài hành lang trước phòng chuyện cùng với Kim Loan thì thể nữ Tố Loan chạy vội ra báo là Tòng Lân đã ngồi nhổm dậy, lại lên cơn mê sảng. Nàng vội sáo bước vào phòng, đến bên giường toan đỡ Tòng Lân nằm xuống. Kim Loan đứng bên ngoài quan sát tình trạng của anh nàng. Thay vì nằm xuống gối, Tòng Lân nắm lấy tay Hồng Vân mà rằng: ái nương, hãy ngồi xuống đây với ta, và chớ bỏ ta trơ trọi tội nghiệp. Nằm canh khoác khoải, sáu canh mơ màng, lúc nào ta cũng trông chờ ái nương. Hãy ngồi xuống đây nào. Đỏ mặt, Hồng Vân e lệ nhìn Kim Loan và hai thể nữ hầu thường trực. Kim Loan vội ra hiệu, bảo nàng ngồi xuống chiều theo ý của bệnh nhân. Cực chẳng đã, Hồng Vân đành phải ngồi xuống mé giường. Tòng Lân kéo nàng nhích gần vào chàng, nhỏ nhẹ như người tỉnh trí. Ta đã ngờ đôi ngã, muôn trùng cách biệt, biết đâu ái nương hồi tâm trở lại, rồi cùng ta kết nghĩa bạch đầu, khiến cho ta sung sướng quá chừng. Ái nương à! Hồng Vân nghĩ thầm, hoàng gia này si tình, tưởng ta là người nào khác, ghét quá, ta muốn giết quách hoàng gia đi cho bỏ giận. Kim Loan lại ra hiệu nữa, khiến Hồng Vân chợt nhớ ra là mình đang săn sóc bệnh nhân, vị hôn phu tương lai của nàng. Bèn vuốt ve hai bàn tay của Tòng Lân. Phải rồi, thiếp đã trở lại, và từ nay sẽ luôn hầu hạ bên mình công tử. Có thương thiếp thì hãy nằm nghỉ ngơi, tịnh dưỡng đi nào. Ngoan ngoãn như trẻ thơ, Tòng Lân nằm xuống an nghỉ. Mất hôm sau nữa, căn bệnh thuyên giảm hẳn, cơn mê sảng cũng đã thưa dần. Thế rồi một lúc sau kia, sau khi uống thuốc, nàng chăm chú nhìn Lâm Hồng Vân rất là lâu mới hỏi: "Kìa, Lâm tiểu thơ, vào đây từ lúc nào?" Mừng rỡ vì Tòng Lân đã tỉnh nhận ra mình, Hồng Vân khẽ hất hàm ra hiệu, bảo thể nữ đi mời Âu Dương phu nhân và Kim Loan đến. Đoạn nàng đáp: "Công tử đã tỉnh hẳn hay chưa?" "Phải, thiếp là Hồng Vân và vẫn thường trực ở nơi đây." Tòng Lân ngạc nhiên mở mắt lớn mà rằng: "Ủa, thế ra tiểu thơ vẫn ở đây?" Nhìn quanh quẩn khắp phòng một lượt, chàng nói tiếp: "Tôi đau được bao lâu rồi?" Hồng Vân dịu dàng: "Tất cả là 6 hôm. Thôi, công tử mới tỉnh, xin nằm xuống kẻo mệt, nghe theo lời thiếp." Đoạn, nàng toan đỡ Tòng Lân nằm xuống gối, nhưng chàng nói: "Ta tự nằm được, xin tiểu thơ khỏi bận tâm. Nhưng tại sao gia mẫu và gia muội không ở nơi đây mà lại làm phiền tiểu thơ đến như thế này? Tôi thật áy náy quá chừng." Hồng Vân chưa kịp đáp thì nhị vị đại sư và mấy thế nữ vừa vào tới. Tòng Lân nhìn mọi người một loạt rồi chống tay toan ngồi dậy. Chiêu Dương thiền sư tiến lên bảo chàng phải nằm im để chẳng mạch. Lát sau thiền sư đứng lên nói với mọi người: "Tòng Lân hiền điệt đã tỉnh hẳn rồi, mạch đã điều hòa. Nhờ có sức khỏe sẵn nên sau cơn trúng phong loạn thần, bệnh nhân không đến nỗi nào nữa. Bây giờ chỉ uống vài thang đại bổ trong 2 ngày sẽ bình phục lại như xưa." Âu Dương phu nhân và Kim Loan mừng rỡ ngồi xuống hai bên giường. Trang chủ Tòng Bình cũng hân hoan cúi xuống, úp tài lên trán của con mà rằng: "Còn cần tỉnh dưỡng cho mau mạnh và chớ có nghĩ ngợi lang bang nữa, nghe chưa?" Âu Dương phu nhân sung sướng cầm tay con nói: "Mấy hôm con trọng bệnh khiến toàn gia lo lắng muôn phần." Lúc bấy giờ Tòng Lân thắc mắc, chỉ muốn cho biết ngay lý do sự hiện diện của Hồng Vân trong thư phòng của mình, song e không tiện hỏi trước mặt mọi người. Như đoán được thắc mắc của con trai, phu nhân nói: "Từ hôm con khởi bệnh nói mê sảng, có Lâm tiểu thơ và em con giúp đỡ chồng nơm săn sóc con, thập phần châu đáo. Nhờ sự hiện diện của Hồng Vân, cơn mê sảng đã bớt lần, và hôm nay là con đã tỉnh hẳn đó." Tòng Lân không nhớ được mình đã nói những gì, nhưng chàng phảng phất như lúc nào cũng có Lã Mai Nương ở quanh quẩn bên chàng. Ngày như lúc nãy, chàng còn tưởng Mai Nương dìu chàng lên cho uống thuốc. Nhờ sức nóng của nước thuốc, tinh thần chàng vụt tỉnh và đã nhận ra thiếu nữ đang săn sóc mình là Hồng Vân tiểu thơ. Thì ra chàng đã mê sẵn nhiều ngày. Chàng nhớ hẳn lại buổi hoàng hôn đứng chuyện trò cùng với Lã Mai Nương bên ngọn giả sơn ngoài Tây Viên, và chàng đã thất vọng cực điểm khi nghe vị gia nhân họ Lã nói rằng nàng đã hứa hôn cùng với sư huynh của nàng. Tòng Lân lo ngại trong cơn mê sảng đã thốt ra tên Mai Nương, bèn nói với Kim Loan: "Chết chưa, chắc trong lúc mê sảng cuồng tâm loạn trí, Ngô huynh đã thốt ra nhiều điều bất tiện có thể phạm tới Lâm tiểu thư. Dự đoán được nỗi lo lắng của anh trai, Kim Loan mỉm cười: "Không có, tiểu muội lúc nào cũng ở đây, và chỉ thấy Hiền huynh thốt ra tiếng để gọi là nàng ơi, Hồng Vân thơ thơ." Nghe Kim Loan nói đến đây, Chiêu Dương, Lã Tứ Nương và Trang chủ đưa mắt gọi nhau ra khỏi tư phòng của Tòng Lân. Kim Loan nói tiếp: "Hiền huynh đã tha thiết gọi Lâm thơ thơ như là vị hôn thê, và chính thơ thơ cũng đã chăm sóc Hiền huynh cực kỳ chu đáo." Đứng bên cửa sổ, Hồng Vân đỏ mặt e lệ nhìn lơ đãng ra ngoài vườn. Tòng Lân tặc lưỡi: "Tội nghiệp cho ngu huynh quá, thiệt tình ngu huynh không chủ tâm như vậy, phải tạ tội cùng Lâm bá mẫu và Hồng Vân tiểu thơ mới được." Kim Loan nói: "Hiền huynh khỏi lo, vì nhờ Lã đại sư đứng trung gian, làm Nguyệt lão xe duyên, song thân đã có lời nói với Lâm bá mẫu, hỏi Hồng Vân thơ thơ cho Hiền huynh rồi. Bởi vậy vì tình vì lý, Lâm thơ thơ mới tới đây giúp Hiền huynh qua cơn mê sảng đó. Đã là duy nghĩa phu thê, chừng nào khỏe hẳn hay." Sắc diện như đào chín, Lâm Hồng Vân vội vàng nhón nhén lẻn ra khỏi phòng đi mất. Tòng Lân kịp nhìn theo, nghĩ ngợi thở dài, cúi đầu lặng lẽ. Chàng buồn vô hạn, buồn cho mối tình vô vọng cùng người đẹp Lã Mai Nương. Bến duyên Âu Dương hiện còn vắng bóng thuyền tình, nhưng rồi đây cô lái đò Lâm gia không hẹn, mà nên sẽ neo con thuyền duyên kiếp để cùng chàng kết nghĩa châu trần. Mai Nương nàng hỡi, thế là xong. Từ nay hai ngã đôi nơi, nàng vó câu dông ruổi cùng Tử Long đồng ca khúc khải hoàng, vẹn tình hương lửa. Còn ta từ đây âm thầm sầu muộn, biết bao giờ mới dập tắt được mối tình đầu vừa chớm nở mà đã tan ngay thành mây khói trước cảnh oan trái phủ phàng. Âu Dương phu nhân và Kim Loan biết Tòng Lân rất buồn phiền, tâm trạng sầu tư hiện lên trên nét mặt khôi ngô tuấn tú của chàng, bèn liệu lời nói chuyện cho chàng khoai khỏa ăn dưỡng, e tâm bệnh lại tái hồi. Kim Loan khôn khéo tổ chức những cuộc hiện diện thân mật đầm ấm giữa Tòng Lân và Hồng Vân, cho hai người dễ quen hơi bén tiếng, hòa dịp tâm tình. Trong thời gian đó, Cam Tử Long, Lã Mai Nương nhàn rỗi nghỉ ngơi, lúc dược mã nhàn du khắp chốn, khi thì cùng Tòng Phượng nhập cốc tam môn săn bắn vui chơi. Trước cảnh hạnh phúc của người, Tòng Lân sầu muộn âm thầm, nhưng tự ái cũng mạnh mẽ, cùng thiếu nữ họ Lâm tập dược lấy lại sức xưa. Hai người cùng Kim Loan thao luyện ngoài võ sảnh côn quyền huề hiệp, lúc phi mã vượt suối băng ngàn, đồng cười vang giòn giả. Chẳng bao lâu, Âu Dương Tòng Lân hoàn toàn bình phục trước sự vui mừng của toàn thể gia đình. Một hôm kia, Tòng Lân, Hồng Vân, Kim Loan vừa từ một sườn đồi cỏ xanh mướt phóng ngựa như bay ra đại lộ toàn trở về trang, thì từ phía rừng xa có ba kỵ sĩ phi trong đám bụi mịt mờ lướt tới. Tòng Lân vội rút cương ghì ngựa nhìn về hướng đó, bị ghì hãm bất ngờ, con tuấn mã hí vang bóc vó tiền thiệt cao, quay tròn đi một vòng rồi mới chịu ngừng hẳn. Kim Loan, Hồng Vân đã ghìm ngựa đứng lại. Tòng Lân nói: "Ai như là Song Hiệp và Tòng Phượng?" Kim Loan đáp: "Phải rồi, Tòng Phượng chạy đầu, nó luôn luôn đi săn cùng với Cam Lã, hợp với nhau lắm." Ba kỵ sĩ phi tới nơi, người nào cũng võ phục đầy những bụi, trên mông ngựa Tòng Phượng còn có một con nai khá lớn. Tòng Phượng reo lên: "Tưởng ai, hóa ra là huynh Tẩu Nhị Thơ. Coi con nai này mập hay không, hạ được ở Đan Khê đó." Nhìn mũi tên ghim trúng yết hầu con thú, Kim Loan nói: "Khá lắm, ai đã hạ được con thú này vậy?" Tòng Phượng chưa kịp đáp thì Lã Mai Nương đã nói: "Chính tam đệ Tòng Phượng ghim mũi tên đó, xạ pháp thiệt là hay." Trên đường về, trong khi mọi người bàn tán về vụ săn con nai, Cam Tử Long đi song song với Tòng Lân mà rằng: "Tôi rất vui mừng được thấy nhân huynh đã được bình phục mau lẹ." Tòng Lân vui vẻ tự nhiên: "Thiệt không may cho tôi, bị đau ngang sau bữa tiệc, thành thử ít được cùng nhị vị luận đàm hay săn thú. hình như ngày mai nhị vị lĩnh sư lên đường về Sơn Đông. Dạ, đúng là có thế. Bởi vậy chúng tôi muốn hội kiến cùng nhân huynh để bàn về bát quái đồ. Sau đó tôi cùng mong về gấp Bạch Vân Tự để thăm gia mẫu. Nghe vậy Kim Loan ngoái cổ lại nói: Thu nha đã trả, nhị vị đại sư về trước chắc Càm bá mẫu cũng an lòng. Càng chi nhân huynh vội vàng như thế, chúng tôi muốn tổ chức cuộc săn lớn nhiều ngày rồi hãy lên đường. Càm Tử Long chưa kịp đáp thì Lã Mai Nương nói luôn: Không phải vì lẽ thời giờ nhiều ít hay vội vã, nhưng Cam Sư Huynh và tôi vốn không ưa trì trệ. Xưa nay chúng tôi hãy có việc gì là tức khắc hành động ngay. Huống chi vụ giúp Lâm Hồng Vân thơ thơ đã bị trì trệ lâu ngày lắm rồi. Đáp lời Lã Mai Nương, Tòng Lân nói: Chúng tôi xin lãnh ý, lát nữa về trang ta sẽ bàn luận ấn định ngài lên đường gấp. Nguyên ở Khai Phong Phủ, huyện Ung Thành, tỉnh Hà Nam, có một khu trại mà người thời bấy giờ gọi là Bát Quái Trang. Bát Quái Trang chiếm một diện tích khá lớn bên hữu ngạn sông Hoàng Hà và cách bờ sông độ chừng vài dặm đường. Chung quanh trang từng cao hào sâu, trang đinh canh phòng trên vọng đài rất nghiêm cẩn. Trong trang, nhà cửa nếp ngang, cây cối tùm, đường đi chi chít. Đồn rằng trong đường xanh có một đường tử đầy hầm hố trong gai. Nếu người lạ đột nhập vào trang trại, đi lộn đường tử thì khó bề thoát thân. Bát Quái Trang không phải là tên thiệt của khu trại kỳ khôi này. Vì trại chủ là người họ Ngụy tên Hóa, thì theo lẽ tự nhiên dân trong vùng phải gọi nơi đó là Ngụy Gia Trại. Nguyên Ngụy Hóa vốn là một tay lục lâm cường đạo, bản lãnh cao cường. Bản lãnh cao cường nổi danh dõng mãnh trong phe Hắc Đạo. Lúc thiếu thời, Ngụy Hóa chuyên làm ăn trong địa giới Tây Xuyên, ngang dọc tung hoành nổi danh cường đạo một thời. Vì râu tóc y luôn nhuộm vừa nâu vừa vàng hoe, diện mạo dữ dằn nên người ta đặt cho y tước hiệu là Cẩm Mao Quái. Quan quân nhà Thanh hết sức truy nã, nhưng Cẩm Mao Quái Ngụy Hóa sống trong vùng rừng núi bao la hiểm trở, cùng toàn bộ hạ thông chiến lược, du kích, thông thuộc toàn khu thâm sơn cùng cốc, thì quan quân dầu đông biết mấy cũng chỉ tổn thương hào binh chứ không đánh lại được. Sau nhiều lần thất bại, quân binh sở tại đành bỏ qua. Bất quá tên cường đạo Ngụy Hóa là người Hán, có cướp lại của dân người Hán, chớ xâm phạm chi tới người Mãn. Ở các nơi châu thị đâu mà lo. Nhờ thế Ngụy Hóa được an ổn làm ăn, xúc tích được nhiều của cải vô lương. Tới khi y đứng tuổi, y khôn khéo muốn sống một cuộc đời thanh thản hơn là lúc nào cũng phải ẩn náu ở trong rừng rậm núi cao, nên đem vợ con và các hạ bộ thân tín rời Tứ Xuyên sang miền Đông, lập trang trại tại hữu ngạn Hoàng Hà trên một khu đất cao khá phì nhiêu. Năm ấy Ngụy Hóa đã 37 tuổi và sức cũng hãy còn dõng mãnh. Dương nổi thiết cung phi ngựa còn thiệt lẹ, không thua chi hồi niên thiếu. Y có tất cả là 7 người con trai, đều luyện tập thông thạo võ nghệ và tánh tình hung hãn cũng như cha. Ngụy gia thất quái là Ngụy Hổ, tước hiệu Hắc Diện Quái, quen sử dụng song chùy. Ngụy Báo, tước hiệu Phi Hành Quái, sử dụng thiết côn. Ngụy Bưu, tước hiệu Hỏa Nhẫn Quái, sử dụng song phủ. Ngụy Hùng, tước hiệu Kim Ma Quái, sử dụng cây đinh ba. Ngụy Giao, tước hiệu Thủy Mã Quái, sử dụng cây thiết hối đao. Ngụy Mãn, tước hiệu Thiết Tý Quái, sử dụng cây đồng nhân. Và Ngụy Đằng, tước hiệu Bạch Diện Quái, sử dụng ngọn giáo đồng. 7 tên trai họ Ngụy, mỗi người mỗi vẻ, duy chỉ giống nhau ở chỗ hung ác gia truyền. Chúng nó giúp sức Ngụy Hóa lập trang trại theo trận Bát Quái Đồ, phòng khi xảy ra chuyện bất thường thì sẽ có đường lối để chống chọi giao tranh. Sống cuộc đời an nhàn bình thản trại chủ không có nghĩa là Cẩm Mao Quái Ngụy Hóa chịu đóng vai lão hổ về già thầu nằm giấu vuốt, mai danh tên tuổi đại đạo một thời, nhưng lão thỉnh thoảng lại sai phái các con xuất ngoại làm ăn một chuyến tại nơi xa. Thành thử dân chúng Ung Thành chỉ biết họ Ngụy là một gia đình cường hào, mà từ quan đến dân trong vùng đều nể trọng, chứ không một ai hay đó là một ổ Lục Lâm đại đạo. Ngụy Hóa lại khéo léo giao dịch với quan lớn nhỏ sở tại, tiệc tùng biếu xén luôn luôn. Thành thử các quan bổn huyện đều nhất mực kính nể lão. Ngoài ra, lão còn biết phóng tài hóa thâu nhân tâm, bằng cách hàng năm phát chẳng tiền bạc, thực phẩm cho dân bị nạn lụt, hoàng hà quanh vùng đất thấp, ở quanh trang trại. Bất quá tổn phí có là bao, chỉ một chuyến kiếm tiền ở nơi xa là dư cái vụ phát chẳng thường niên. Cái tên Bát Quái Trang mà dân sở tại đặt cho Ngụy gia trại không phải do biệt họ biết trang trại tổ chức theo Bát Quái Đồ, mà là do tám cha con họ Ngụy đều có tước hiệu tận cùng bằng chữ quái. Thoạt tiên dân trong vùng đều lo sợ tước hiệu quái quỷ ấy, nhưng mãi sau ai nấy cũng đều thấy Bát Quái không đến nỗi quá như tước hiệu, nên không một ai để ý đến cái lạ của danh từ đó nữa. Thỉnh thoảng ba anh em Ngụy gia có vào huyện thành nhậu nhẹt hoặc mua các vật dụng cần thiết. Theo lệnh của cha, Thất Quái trả tiền rất hào phóng và được lòng mọi người, nên vóc dáng lực lưỡng của họ chỉ tỏ ra cho họ là người có bản lãnh cao cường, cũng như diện mạo dữ dằn đối với dân chúng chỉ là sự bất công của tạo hóa đã phó sanh cho những người có tấm lòng vàng một khuôn diện bất tương xứng. Thỉnh thoảng trong vùng Ung Thành lại xảy ra một vụ án hiếp dâm, nhưng các phụ nữ nhan sắc nạn nhân đều ngủ mê như chết trong khi lâm nạn. Thành thử khi thức dậy thấy khác trong người mới hay là mình đã bị thất trinh phá tiết, mà không thể nào nói được đích danh thủ phạm là ai. Được trình báo, quan sở tại đành lập biên bản điều tra qua loa cho rồi, rồi lại bỏ qua chờ hậu cứu. Chớ thiệt tình điều tra các vụ án hiếp dâm mà không căn cứ vào một dấu tích nào cả, thì dầu bao công tái thế ngự trị Khai Phong phủ như đời Tống cũng đành bó gối khoanh tay. Khai báo bị hiếp dâm lắm thì cũng cùng thành nham. Nạn nhân chỉ biết nói rằng khi tỉnh dậy thì thấy khác trong mình, và sau khi tự kiểm tra mới hay là mình đã bị thất trinh tiết. Trầm vụ đều như một, không dấu tích để lại, lời khai vô căn cứ của các nạn nhân, nên các quan huyện bứt đầu bứt tai điều tra không ra được manh mối. Kết luận rằng các phụ nữ nhan sắc trong huyện đều mắc chung một thứ bệnh, tưởng mình bị cưỡng bức và trình báo lưu bù. Mà thật như vậy, chẳng lẽ ma quỷ hiện hình độn thổ vào tư phòng cưỡng bức phụ nữ rồi biến ra cửa sổ mà ra ngoài hay chăng? Các thiếu nữ phòng không chiếc bóng đã vậy, ngay đến nhiều người có chồng chúng chả hẳn hôi mà cũng lên huyện trình báo là có kẻ vô danh hiếp và ông phu quân, thì cả quyết là đêm xảy ra nội vụ không hề cùng vợ trao đổi ái ân. Vậy thì còn trời đất nào nữa? Dân chúng và một số nha lại dị đoan thì tin rằng thủ phạm biết phép tàng hình nên mới làm nổi những vụ hái hoa bẻ nhánh kỳ khôi đó. Thì có chi lạ đâu, thủ phạm là ba tên Thủy Mã Quái Ngụy Giao, Thiết Tý Quái Ngụy Mãn và Bạch Diện Quái Ngụy Đằng. Chúng là ba tên ham sắc dục nhất trong Thất Quái nhà họ Ngụy. Sẵn bản lãnh trong tay, chúng luân phiên nhau chờ đêm tối, dùng thuật phi thiềm tẩu bích vào huyện thành, lẻn tới những nhà chúng đã để ý từ trước, dùng mũi hương xông vào phòng cho nạn nhân ngủ mê man, rồi tự do cậy cửa vào, tha hồ thỏa mãn lòng dục. Ba tên Giao Mãn Đằng giấu biệt các hoạt động tà dâm trong Ung Thành huyện, không cho Ngụy Hóa biết, lão sẽ cấm ngặt không cho phép các con hoạt động bất cứ về phương diện gì trong huyện và mấy nơi lân cận. Một hôm, Ngụy Mãn, Ngụy Đằng được lệnh thân phụ đi đường thủy dọc theo Hoàng Hà đến Đồng Quan, theo dõi một vụ tải hàng từ địa điểm ấy vào Hoa Ninh Trấn dọc trên đường Đồng Quan, Khai Phong để tổ chức vụ cướp hàng. Tại Đồng Quan, chúng chợt đi qua trước cửa nhà họ Lâm. Và ngay lúc đó Lâm Mẫu cùng Hồng Vân vừa đi hành hương đi kiệu về miếu quan đế trở về. Động lòng tà dục trước nhan sắc của thiếu nữ, chúng lập tâm thăm dò, biết gia đình họ Lâm chỉ vỏn vẹn có hai mẹ con, nên khinh thường chờ đêm khuya vượt tường, đi vào trổ ngón, dùng mũi hương hưởng thú vu đài. Chẳng dè hai mẹ con Lâm gia đã đề phòng đón đánh, không dám ham chiến, ngụy đằng ngụy mảnh bỏ chạy. Lâm Mẫu và Hồng Vân rượt theo, bực mình đằng mảnh dừng lại trên nóc nhà, cùng mẹ con Lâm gia giao chiến một trận thiệt dữ dội. Ngụy đằng dùng ám khí định hạ Lâm Mẫu, đỡ được Lâm Mẫu không dám ham chiến nữa, đành để hai anh em đằng mảnh chạy thoát. Cách trận này một ngày, ngụy đằng chờ đêm khuya trở lại nhà họ Lâm, luyện phi tiêu cột theo mấy lời cảnh cáo và hẹn sẽ quay trở lại, rồi cùng ngụy mãn rời đồng quan. Hết sức hoang mang, hai mẹ con Lâm gia đang bàn cách đối phó thì chợt có vợ chồng Lã Nguyên là bạn của Cố Tiêu, Lâm Diên Khánh qua chơi. Lã Nguyên là đồ đệ của Quản Từ Lão Ni, đã làm bạn đồng môn của Lã Tứ Nương. Như vậy đủ hiểu bản lãnh công phu của họ tất chẳng phải vừa. Lâm Mẫu bèn thuật chuyện mới xảy ra và đưa ngọn phi tiêu cảnh cáo cho Lã Nguyên xem. Sau khi nhận xét kỹ càng ngọn tiêu, Lã Nguyên nói: ngọn phi tiêu ba cạnh này là của họ Ngụy, một cái tên đại đạo nổi danh ở Tứ Xuyên. Cha con họ Ngụy rời bỏ đất Tứ Xuyên đã lâu, và theo tôi hiểu biết thì chúng thiên cư đến Ung Thành, khai phong phủ. Gia đình họ Ngụy tặc đồng lắm, chúng nó cảnh cáo tất thế nào cũng sẽ trở lại, nhưng tôi chắc chúng nó sẽ không dám trở lại ngay đâu. Lâm Mẫu lo ngại, yêu cầu vợ chồng Lã Nguyên ở lại giúp sức. Lã Nguyên nói: hai tên thích khách đêm tối tất về khai phong phủ, rủ thêm đồng bọn để trở lại đây sanh sự. Như vậy chắc là phải còn một thời gian khá lâu nữa. Chúng tôi ở lại đây không đặng, nhưng chúng tôi có thể nhờ một người khác bản lãnh hơn tôi gấp bội sẽ giúp đỡ. Ngặt một nỗi là nhị vị phải rời qua đồng quan theo tôi mới đến đó được. Người xưa thường nói đánh giặc phải truy tận ổ, không nên chờ chúng nó tới đánh mình, chỉ bằng nhân cơ hội này nhị vị xuất ngoại du ngoạn một phen. Lâm Mẫu hỏi: người đó là ai mà bản lãnh ghê gớm hơn cả Hiền Hữu? Hồng Hiệp Lã Tứ Nương, chắc đại nương đã nghe danh. Trời ơi, nhân vật ấy thì ai mà không biết, chỉ e người không chịu nhận lời giúp mà thôi. Hồi đầu năm ngoái, mẹ con tôi có dịp gặp hai người hảo đồ của Lã đại sư. Xét công phu bản lãnh của đồ đệ thì đủ biết Lã đại sư như thế nào rồi. Đã vậy, mẹ con tôi xin sang Sơn Đông một phen, may ra có dịp tái hội cùng Song Hiệp, Lã Mai Nương và Cam Tử Long. Lâm Mẫu và Hồng Vân tức khắc thu xếp việc nhà, trao cho lão quản gia trong nơm, rồi theo vợ chồng Lã Nguyên ra đi. Lúc qua khai phong phủ, Lã Nguyên bảo mẹ con Lâm gia ở lại đó dò hỏi tin tức Ngụy gia, rồi tự mình vào Mã Dương Cương thỉnh Lã Tứ Nương. Đại sư nhận lời ngay, cùng vợ chồng Lã Nguyên xuống núi đến nơi hẹn ở phủ khai phong. Nhưng theo sự thăm dò của mẹ con Lâm gia, bọn họ Ngụy đi khỏi Bát Quái Trang chưa về, nên vụ thám thính khu trang đó bị đình lại. Vợ chồng Lã Nguyên hữu sự chia tay mọi người lên Thiên Tân, còn Lã đại sư rủ Lâm Mẫu và Hồng Vân xuống Tô Châu du ngoạn, trong khi chờ bọn thất quái đó trở về, nhân tiện tìm gặp Kiêu Dương. Và khi Lã đại sư, Lâm Mẫu, Hồng Vân vừa vào tới khu Bắc Môn Tô Châu thì may mắn đã gặp được Lã Mai Nương, Cam Tử Long như đã thuật ở đoạn trên. Âu Dương trang chủ đặt tiệc tiễn hành Kiêu Dương thiền sư và Lã Tứ Nương đi đường Yên Châu về Sơn Đông, còn Lâm Mẫu, Hồng Vân, ba anh em Âu Dương và Song Hiệp ngược đường Tây Bắc và Hà Nam trực chỉ khai phong phủ. Trước khi chia tay, Lã đại sư ân cần dặn Cam Lã phải trở về Bạch Vân Tự ngay sau vụ Bát Quái Trang. Âu Dương Tòng Phượng năm ấy 14 tuổi, được phép theo anh chị dự trận Bát Quái Trang, được đi xa nên rất lấy làm thích chí. Vị tiểu anh hùng ấy cởi con tuấn mã, tứ túc mai hoa, mình đen tuyền như là bồ hóng, bốn giống chân trắng toát, tuyệt kiêu hùng. Chàng vỗ vào cặp đoản kích toàn thép tốt gài trong túi da beo bên hông ngựa, nói với Song Hiệp: "Tuy song đấu đã nhiều, trong chuyến này tiểu đệ mới được thật sự lâm trận, nên nóng muốn gặp đối phương để thử sức hiệu nghiệm của cặp đoản kích này lắm." Mai Nương nhìn tiểu anh hùng tuấn tú mà rằng: "Tôi biết tài sử dụng đoản kích của hiện đại rồi, khá lắm. Duy, đừng quên một điều là chớ bao giờ khinh địch. Bất cứ trường hợp nào cũng hết sức thận trọng, có thể mới ước mong thành công." "Dạ, tiểu đệ nhớ lời dạy bảo và xin theo tùy cơ ứng biến." Ngài đi đêm nghỉ, không bao lâu đã tới Khai Phong phủ. Bảy người vào thành tìm quán trọ, hôm sau mới khởi hành đến Ung Thành huyện, cách Khai Phong phủ 60 dặm. Gần ngọ thì đoàn người vào huyện thành. Mai Nương bảo Hồng Vân: "Lâm Thờ Thờ nên chú ý, rất có thể ta sẽ gặp lại bọn Ngụy gia thất quái ở trên phố huyện." Hồng Vân đáp: "Trận đánh ở Đồng Quan diễn ra trong đêm tối, tôi không nhớ rõ mặt của địch thủ." Lâm Mẫu nói với Mai Nương: "Nếu gặp tên đấu với tôi ở đây, có thể sẽ nhận ra được. Tuy đêm giao chiến ở Đồng Quan tối trời, nhưng tôi nhận ra mặt đối thủ trắng bền bệt, thật là kỳ lạ." Cam Tử Long chỉ một lữ quán rộng rãi, sạch sẽ dưới gốc cây hòe tùm nơi góc đường mà rằng: "Từ Ung Thành đến Bát Quái Trang không xa, thì ta nên lập căn cứ luôn ở đây và trọ luôn tại lữ điếm kia cho tiện." Mọi người đều đồng ý. Trưa hôm ấy, trong khi dùng bữa, Cam Tử Long nói: "Căn cứ vào cách hoạt động ở Đồng Quan của hai tên Ngụy gia, có thể hiểu chúng là hạng háo sắc. Chúng ở kế bên một huyện lỵ sầm uất Ung Thành này, không lẽ không bao giờ xảy ra những vụ án hiếp dâm hay bắt cóc phụ nữ nhan sắc thì kể cũng lạ nhỉ." Chưa ai kịp ngỏ ý kiến thì chủ quán đã đon đã đến hỏi han xem các quý khách cần dùng những thứ gì nữa hay không. Nhân dịp, Tử Long hỏi luôn: "Tiên sanh à, huyện Ung Thành này sầm uất thái bình an ninh lắm nhỉ, vậy mà trước khi chúng tôi tới đây, có một số người ở Khai Phong phủ dám nói rằng ở đây thường xảy ra nhiều vụ án ly kỳ, đúng là đồn ẩu." Chủ quán hắn giọng đưa mắt nhìn Mai Nương, Kim Loan, Hồng Vân, đoạn nói: "Quý khách đã hỏi, tôi cũng không dám giấu giếm, những vụ án ly kỳ là sự thật chứ không phải là thiên hạ đồn ẩu. Đáng lẽ tôi phải thưa việc đó với quý khách ngay, vì có cả quý vị cô nương đây cùng trọ." Mừng thầm là mình đã chẩn đúng căn bệnh, Cam Tử Long liền mời chủ quán ngồi để nói chuyện. Chàng hỏi: "Vậy thì đã xảy ra những vụ án gì đến nỗi người ta phải đồn là ly kỳ?" Và một lần nữa, chủ quán nhìn trộm các thiếu nữ ngần ngừ giây lát rồi đáp: "Trước sự hiện diện của lão mẫu và quý vị cô nương đây, thiệt là khó nói quá." Âu Dương Tòng Lân mỉm cười bảo chủ quán: "Tiền sành cứ nói không hề gì, quý tiểu thơ đây có võ nghệ, tánh tình can cường như là khách tu mi, chớ có ngại." Nghe như vậy, chủ quán mới thuật lại những vụ án hiếp dâm đã xảy ra tại Ung Thành và nói tiếp: "Xin quý vị chớ có khinh thường, võ nghệ là một chuyện, nhưng thủ phạm là cái giống người vô hình, võ nghệ cao cường cũng chẳng làm chi ai nổi, nên phải cẩn trọng là hơn." Chủ quán vừa dứt lời thì có một người y phục lối trang đình bước vào quầy hàng, nên vội cáo lỗi lật đật bước ra để tiếp. Người đó nói: "Cố tẩu, có thấy nhị vị Ngụy thiếu gia của tôi qua đây hay không?" Nghe thấy tiếng Ngụy, các vị nam nữ hào kiệt lắng tai nghe. Chủ quán đáp: "Hồi sớm nghe nói có vị thiếu gia có đi qua ngã này, nhưng mà từ lúc tôi ngồi quầy đến nay tuyệt nhiên không thấy vị nào cả. Chắc các thiếu gia vào nhậu nhẹt trong khu chợ chứ gì. Vị nào vậy?" Người kia khẽ cúi đầu chào và trở ra khỏi quán, vừa nói: "Đệ Lục và đệ Thất thiếu gia, nếu thấy đi qua đây, cố tẩu nhớ nhắn họ rằng có lão Lục theo lệnh của lão trang chủ đi kiếm mời về gia trại ngay, nghe không?" Chủ quán vui vẻ: "Được rồi, tôi không quên đâu." Tên lão Lục vừa đi khỏi, chủ quán lại tất tưởi. Các bạn đang nghe truyện của Do người Trái Táo của Thư Viện audio.net Lã Mai Nương giả đò hỏi chuyện. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Phải không? Các bạn có thể vào thư viện audio tải chủ quán về nghe nói rất nhiều về Ngụy Gia và xin đừng và sử dụng vào luôn về tài võ nghệ của Thất Quái. Hiểu biết nhiều điều về mục tiêu hành động rồi, bảy người rủ nhau lên lầu trọ, sửa soạn ra phố du ngoạn Ung Thành huyện. Xong trước, Lã Mai Nương và Âu Dương Kim Loan đứng giữa lan can ngoài hành lang nhìn xuống đường, thì vừa hay có hai kỵ sĩ chạy kiểu nhỏ từ đằng xa đến. Một người thứ ba cưỡi ngựa theo sau, mà hai nữ kiệt cùng nhận ra là tên gia nhân Bác Quái Trang đã hỏi thăm chủ quán hồi nãy. Mai Nương liền kêu Lâm Mẫu và Hồng Vân mà rằng: "Nhị vị núp sau cửa nhìn xem có nhận ra ai kia không? Chắc là hai tên đệ lục đệ thất quái Ngụy Gia, vì có tên Trăng Đinh hồi nãy đi theo sau." Tòng Lân Cam Tử Long cũng vội đứng cả sau cửa nhìn qua hành lang xuống đường. Hai kỵ sĩ nọ y phục bảnh bao sang trọng, lộ vẻ phú quý ăn chơi, nhưng cứ nhìn đôi ủng võ ngắn cổ thì đủ hiểu họ bận võ phục ở bên trong. Người đi bên hữu trạc 25-26 tuổi, cả ngang nước da bánh mật, mũi thô cao, hai mắt lồi như tia lửa, dữ dội. Kỵ sĩ bên tả trẻ hơn tạc trạc vài tuổi, dòng giọng cao, mặt dài trắng bệch, để ri mép vuốt cong, cặp mắt tì hí lạnh lùng như hai lưỡi dao nhỏ. Kim Loan nói với Mai Nương: "Tên cả ngang có chiếc đồng nhân gài ở bên ức ngực, chắc là đệ lục quái." Mai Nương gật đầu: "Phải rồi, cái tên mặt trắng bệch ít tên tuổi hơn. À, mà có lẽ đó là cái tên đã cùng Lâm Bá Mẫu giao chiến ở Đồng Quan." Đứng trong cửa, Lâm Mẫu nói vọng ra: "Tôi nhận ra cái tên dong dỏng bạch diện có bộ râu mép của nó rồi. Tên này gài giáo dọc theo sườn ngựa, mà tên giao chiến cùng tôi ở Đồng Quan cũng sử dụng giáo." Hồng Vân nói theo: "Chắc chắn rồi, vì tên đấu với tôi sử dụng đồng nhân." Quả thiệt, hai kỵ sĩ nọ chính là Thiết Tý Quái Ngụy Mãn và Bạch Diện Quái Ngụy Đăng, vào huyện chơi bị phụ thân là Cẩm Mao Quái Ngụy Hóa gọi về không hiểu vì chuyện gì, lìa một nhát kiếm ngang cổ, tiếp theo một tiếng quát: "Chết này!" Quảng hồn, Ngụy Giao theo kinh cảm ngồi thụp xuống, thì vừa vặn lưỡi kiếm địch liếm mất một mối khăn buộc ngược lên đỉnh đầu, bị chiếc khăn buộc mối buông tỏa xuống mặt. Ngụy Giao vội vàng đưa tay tả gạt bay xuống sân. Chết hụt, Ngụy Giao vội hết sức chú trọng giao chiến, tìm cách trả miếng đối phương. Tưởng Giao cần được tiếp tay, lão tặc Ngụy Hóa vội hoa song tiên nhảy ra ngoài vòng chiến để quan sát. Sau khi thấy Giao và địch thủ chiến đấu ngang tay, Ngụy Hóa bèn chạy vào vòng quanh sân, hối thúc các trang đình nhập chiến, bao vây đánh thiệt là dữ dội. Núp sau nóc đình, Lã Mai Nương bảo Cam Tử Long: "Cái tên lão tặc hăng hái lắm, sư huynh nên cho nó nhục bớt nhuệ khí đi. Giao chiến lối quá ư nhân từ, như là Tòng Lân Kim Loan, chỉ thêm phí thời giờ vô ích." Cam Tử Long chỉ vào một chiếc đồng nhân đoạt được của đệ lục quái Ngục Mã mà chàng đem theo với mục đích để nạt bọn Ngụy Gia, báo hung tình cho tên lão tặc nhé. Mai Nương gật đầu, tức thì Tử Long nhằm Ngụy Hóa lao chiếc đồng nhân dài ngót hơn hai thước xuống. Lẹ mắt thấy kịp, Ngụy Hóa vội nhảy né sang một bên, chiếc đồng nhân trượt qua cái y rớt xoáng một tiếng xuống sân gạch, lăn lộp cộp đi nhiều vòng, khiến cả hai phe chiến đấu cùng hồi bộ ngoái lại nhìn. Năm vị nam nữ anh hùng hiểu là song hiệp đã đến nơi nên an tâm sáp chiến ngay. Trái lại, bọn Ngụy Quái đâm ra hoang mang lo sợ khi nhận ra món võ khí thường dùng của Ngụy Mãn, nhất là Ngụy Hóa. Cái tên lão tặc cho rằng Mãn đã bị ám sát hoặc bị hạ trước khi Bác Quái Trang báo động. Thằng đằng, có lẽ đã cùng chung số phận. Thảo nào nãy giờ thấy vắng mặt hai đứa. Chiếc đồng nhân từ nóc đỉnh bay xuống, tất đồng bọn địch thủ còn núp trên đó dám chiến. Nghĩ vậy, Ngụy Hóa liền cầm chéo song tiền phòng bị và ngước mắt nhìn lên mái đình cao ngất để quan sát. Không thấy gì lạ vì song hiệp vẫn núp ở phía mái bên kia. Ngụy Hóa liền phi thân lên mái lầu thứ nhất và từ đó nhảy luôn lên mái lầu thượng. Chờ đúng cho tên lão tặc vừa đáp xuống mái lầu, song hiệp mới ngạo nghễ đứng hẳn lên đỉnh lầu. Lã Mai Nương chỉ mặt gã mà rằng: "Lão tặc chết đến nơi mà còn can cường, trong thất quái tử của ngươi đã mất hết hai tên rồi. Biết điều thì bỏ võ khí quy hàng, mai ra huyện quan sẽ làm ngơ cho tội phản kháng quan quân." Ngụy Hóa nổi giận đùng đùng: "Vậy ra các ngươi là nhân viên nha huyện mà dám đột nhập trang trại của ta như một toán lục lâm cường đạo. Ta sẽ phản kháng với huyện quan cho mà xem." Mai Nương dằn giọng: "Đáng cười thay cho người già đời cường đạo mà còn hữu nhẫn vô ngươi. Chúng ta là những hiệp khách qua đây giúp dân lành phá tan cái ổ đạo tặc này đã bị bại lộ vì lũ khoái tử háo sắc của nhà ngươi đã bao lâu nay gây nhiều dâm án trong huyện Ung Thành mà ngươi vẫn mơ hồ không biết gì hết. Biết điều thì hô đồng bọn quy hàng, chớ để bản cô nương phải ra tay thì sẽ hối bất cập." Ngụy Hóa cứng cổ, chỉ mặt đối phương mắng lại: "Tiện tỳ hôi sữa mà dám tự xưng là hiệp khách, nên biết rằng vô bát quái trang tức là đưa thịt tới miệng hầm rồi con ạ. Hãy coi ngọn thiết tiên của tổ phụ ngươi đây." Dứt lời, Ngụy Hóa hoa thiết tiên tiện thể đứng dưới dốc mái lầu, lìa cả hai ngọn roi rất thiệt mạnh mẽ vào dòng chân của đối phương, theo thế lạc nhạn bình xa. Lẹ như chớp, Lã Mai Nương nhảy bút lên cao, nhường song tiên ly hụt, đồng thời thọc luôn một mũi trường kiếm, theo thế kim phong độc kiếm, châm vào giữa sống mũi của địch. Thế kiếm vừa nhẹ vừa lợi hại, làn kiếm khí tạt thẳng vào mặt của lão đạo tặc, khiến y giật mình kinh ngạc và nhảy vút qua bên tả để tránh đòn. Năm kẻ địch đang giao chiến dưới sân đều thuộc hạng lợi hại, mai lại thêm hai tên nam nữ chắc chắn bản lãnh siêu việt phi thường, thì sáu cha con y chống trả làm sao nổi. Chỉ một thế kiếm vừa rồi là đủ hiểu bản lãnh công phu của thiếu nữ cao tới mức độ nào. Nghĩ đoạn, Ngụy Hóa quát: "Khoan, các ngươi danh tánh là chi? Hãy nói ta nghe, cặp thiết tiên này không muốn hạ sát tiểu tốt vô danh." Mai Nương cười lạc: "Được lắm, hãy giống tai mà nghe. Bản cô nương là Trại Nhiếp Ẩn, còn hiệp sĩ đây là Thôi Sơn Thái Bảo nơi Tần Lĩnh. Chắc hẳn bọn Cường Sơn đại đạo các ngươi đã từng nghe danh." Quả thế, Ngụy Hóa và cả các con y chuyên làm ăn trên đường khai phong đồng quan đã có dịp nghe đồng bọn lục lâm đồn tới danh song hiệp đất Bắc. Giờ đây ngờ đâu hai kiếm khách đại danh ấy lại qua đất Ung Thành và lần mò biết đời sống bí mật của bác quái trang. Xưa nay lão vẫn khuyên và cấm ngặt các con không được xâm phạm đến các vùng lân cận, nhất là Ung Thành huyện, cũng không mục đích giữ an ninh cho trang trại nhà. Nhưng lão không thể nào ngờ được rằng một sự việc mà Ngụy Mãn, Ngụy Đằng làm từ ải Đồng Quan bên Thiểm Tây đã dẫn song hiệp tới đất khai phong Ung Thành huyện. Ngụy Đằng nheo mắt bảo anh: "Lục huynh nhìn chằm chằm lộ liễu quá, lỡ mọi người trông thấy lại thêm phiền. Đêm nay ta tính sao? Hai con chim xanh kia chắc còn ngủ ở tại đây." Ngụy Mãn cười lạc: "Hừ, như mỗi khi chứ còn tính sao nữa. Có nên rủ Ngũ huynh đi cùng theo hay không?" Ngụy Mãn lắc đầu: "Không, chúng nó hai, chúng ta hai là đủ cặp rồi. Vả lại, Ngũ huynh thường đi riêng, có bao giờ rủ chúng mình đâu." Hai tên đệ lục đệ thất phóng ngựa qua mặt tìm lữ điếm và đi thẳng. Trên lầu mọi người nhìn theo cho tới lúc chúng khuất sau rặng cây. Lã Mai Nương mới nói: "Tôi hiểu vì lẽ gì tại huyện này hay xảy ra nhiều vụ án hiếp dâm mà quan sở tại lại bó tay. Hai tên trong bọn thủ phạm vừa đi qua dân chúng ca tụng là người đức độ. Kể cũng tức cười thiệt. Âu Dương Tòng Lân nhìn Mai Nương hỏi: đêm nay chúng ta khởi sự vào Bát Quái Trang chứ? Mai Nương mỉm cười: dạ, nhưng ta phải chia ra làm hai toán, một toán đi trước và một toán phải ở lại đây. Lâm Hồng Vân hỏi: Bát Quái Trang rộng lớn, người nhiều, ta cùng đánh có hay hay không? Càm Tử Long nói: Lâm tiểu thơ không hiểu ý của Mai Nương. Hai tên ngụy quái hồi nãy đêm nay thế nào cũng lần đến lữ quán này với ý định làm quấy. Toán ở lại sẽ bắt chúng, xong sẽ vào Bát Quái Trang để tiếp tay. Kim Loan nói: đã vậy, chúng ta phải nên hành động như sau đây, có được hay không? Mai Nương gật đầu. Âu Dương Thơ bàn trúng ý của tôi. Nào, ta ra phố cho biết huyện lỵ, rồi còn nghỉ để lấy sức. Canh hai đêm hôm ấy, quan huyện Ung Thành là Quách Hàn Văn hông đèn ngồi trong văn phòng đọc các án văn. Bỗng nhiên cánh cửa sổ mở bung hẳn ra, khiến Quách Tri Huyện ngạc nhiên, bỏ tập hồ sơ xuống án thư, nhìn ra ngoài trời đen tối lẩm bẩm: quái, trời không gió mạnh mà cửa sổ lại bị tông ra là nghĩ gì? Cầm lấy chiếc chuông nhỏ trên án, Quách huyện quan rung nhẹ lên mấy tiếng. Đức thì tên quân hầu mở cửa lớn bước vào. A Tam, đóng cánh cửa sổ kia lại, ngoài ấy gió mạnh hay không? A Tam vừa đi ra phía cửa sổ vừa nói: bẩm đại nhân, chỉ là gió nhẹ thôi. Nghe vậy, huyện quan vội nói: khoan, để ta coi xem sao đã. Không hiểu, A Tam ngơ ngác đứng sang một bên. Để một kỉnh xuống án thư, Quách Hàn Văn đứng ngay dậy đi ra lối cửa sổ. Nhưng vừa được mấy bước thì bỗng một vật gì sáng loáng bay xẹt ra từ ngoài cửa sổ vào phòng, cắm phập lên mặt án thư, khiến cả viên tri huyện lẫn tên quân hầu đều giật mình kinh hoàng, chạy tạt vào góc phòng, mặt tái ngắt. Lát sau không thấy động tĩnh gì, A Tam mới nói nhỏ: còn ra báo động bắt thích khách. Không, nếu là thích khách thiệt thì ta đã chết từ lâu rồi, tất hữu sự chi đây? Người hãy đóng cửa lại, không sợ gì nữa. Nói đoạn, Quách Hàn Văn trở lại án thư nhìn kỹ, thì đó là một chiếc phi chủy nhỏ, ở đuôi có buộc một mảnh giấy trắng. Huyện quan dùng sức rút mũi chủy ra và mở tờ giấy ra coi, thơ rằng: gửi huyện lệnh Ung Thành, Quách Hàn Văn, thủ phạm các vụ hiếp dâm xảy ra trong địa hạt Ung Thành và cho tới nay không bị trừng phạt, chính là bày ngụy gia thất quái cư ngụ tại Bát Quái Trang. Thân là một vị đương quan hưởng đầy đủ bổng lộc trào đình, mà giao hảo dung túng ác bá hại dân lành, đáng lẽ ta phải lấy thủ cấp tức khắc để nêu gương cho bọn tham ô quan lại. Nhưng ta sanh phước cho ngươi chuộc lỗi bằng cách huy động ngay sau khi đọc thơ này, toàn huyện phải cấp tốc đến bao vây Bát Quái Trang và nhận các thủ phạm. Nếu người trái lệnh, ta sẽ lấy thủ cấp ngay đêm nay, dầu ngươi ba đầu sáu tay, biết thăng thiên độn thổ cũng không chạy thoát. Nài thơ, trại nhiếp ẩn, thôi sơn thái bảo. Đọc xong thơ, đêm thu lạnh mà Quách Hàn Văn mồ hôi toát đầy mình. Y bảo A Tam: ngươi không được tiết lộ chuyện này với bất cứ một ai, lập tức cầm cấp lệnh này ra thiên tổng, bá tổng và các giáo đầu, bảo họ phải y lệnh thi hành. Ta cũng cùng đi, nhân mã phải sẵn sàng ngay trong khắc canh, nghe chưa? A Tam vội y lệnh đi ngay. Quách Hàn Văn bỏ dở chồng hồ sơ, trở về tư phòng nai nịch hành quân. Y nghĩ thầm: ta giao hảo với bọn ngụy gia vì lầm tưởng chúng lương thiện, ngờ đâu có chuyện tay trời như vậy. Hai vị hiệp khách nào đó dám đương đầu với Bát Quái Trang, tất chẳng phải hạng vừa. Không hành động cấp tốc, có lẽ bị họ mượn thủ cấp thiệt chứ chẳng chơi. Nghĩ đoạn, Quách Hàn Văn vô tình đưa tay sờ lên gáy và không khỏi rùng mình rợn da gà. Nói về các vị nam nữ anh hùng, tối hôm ấy, sau khi cơm nước nghỉ ngơi, liền đài nịch gọn gàng, võ trang đầy đủ. Theo chương trình hành động của Song Hiệp, Âu Dương Tòng Lân, Kim Loan, Tòng Phượng, Lâm Hồng Vân và Lâm Mẫu chờ canh một vừa dứt liền ra khỏi huyện thành. Lâm Mẫu đi trước dẫn đường. Đêm thượng tuần tháng 9, Trăng thu khi tỏ khi mờ, bao phủ bởi những đợt mây xám cực lớn. Gió thoảng lùa trong các khóm lá, động xào xạc, xen lẫn tiếng côn trùng âm ỉ thê lương. Lâm Mẫu nói, còn độ hơn một dặm nữa thì đã đến nơi. Có lẽ Song Hiệp đoán sai chăng? Ở tại lữ quán chờ uống công. Lâm Mẫu vừa dứt lời thì cả năm người không ai bảo ai, vội vàng núp và sau các gốc cây lớn ở bên đường. Quen nhìn đêm, họ chợt thấy bóng người thấp thoáng chạy xa từ phía trước mặt tới và chạy ra ngoài hàng cây. Quả vậy, hai bóng dạ hành đen tuyền phi hành vượt qua nơi năm người núp, nhằm về phía huyện lỵ thẳng tiến. Chờ họ chạy thiệt xa, năm người mới rời khỏi chỗ núp, tiếp tục trực chỉ bát quái trang. Lâm Hồng Vân nói, hình như hai tên trong bọn thất quái. Đi bên Kim Loan đáp, thì chính là chúng nó rồi. Tiểu muội nhận rõ cái tên Bạch Diện. Mai Nương Tử Long tiên đoán khá thiệt. Song Hiệp kinh nghiệm nhiều lần rồi, thế là bớt gánh nặng được hai tên. Tổng Lân nói, chúng nó còn sáu người, kể cả lão Ngụy Hóa, ta cầm đánh thiệt mau lẹ. Lâm Mẫu nói tiếp, Tràng Đình hữu luyện khá đông, ngoài ra chúng nuôi cả một bầy chó ngao, hết sức là thận trọng mới được. Tòng Lân nói tiếp, Nhạc Mẫu cùng Kim Loan, Tòng Phượng nhập trang phía tả, Tiểu Tế và Hồng Vân Muội nhập trang phía hữu. Hệ thấy mái lá, ta nên bật lơ hoàng phóng hỏa mấy nơi, bắt buộc bọn ngụy quái phải ra chữa lửa, lúc đó ta sẽ khởi chiến. Lâm Mẫu nói, theo sự chỉ bảo của Lã Nguyên tiên sanh, và như tôi đã phát họa hồi chiều, ta phải tránh dùng đi lộn vào những con đường trong trang có trồng dương liễu, và tránh được những hầm bẫy ngầm của bát quái đồ. Năm người mãi biết đi chẳng bao lâu, bát quái trang đã lù lù chắn ngang phía trước như cả một tòa thành kiên cố. Trong khi đó Song Hiệp cũng rất hoạt động, ngồi tham thiền nhập định trên giường tới gần canh hai. Mai Nương Tử Long vùng dậy, đeo trường kiếm lên lưng và túi bách bảo vào y đới thiệt gọn ghẽ, ra khỏi căn phòng, đóng cửa lại cẩn thận. Song Hiệp đi ra đầu hành lang, nhảy xuống đường, chạy thẳng lên huyện nha, vượt vào trong, phi thân lên mái chuyển vào hậu trường. Thuật phi thiềm tẩu bích khinh thân thần công của hai kiếm khách Càm Lã quả đã đạt tới mức tối cao, nên hai người lanh lẹ biến ảo như hai bóng đen ẩn hiện vô chừng, và không lỡ bước gây một tiếng động nhỏ. Hành động xong xuôi, Song Hiệp trổ tài hành thuật ra khỏi Ung Thành huyện, nhắm hướng bát quái trang lướt chạy như bay. Khi gần tới nơi thì thấy lửa cháy đỏ một góc trời, và nghe tiếng reo hò vang dậy, xen lẫn tiếng khí giới sát phạt dữ dội. Đến nơi, Song Hiệp nhìn qua quan sát toàn thể mặt tiền bát quái trang. Trang môn đóng chặt, bên trong đèn đuốc sáng ngời. Trên vọng lầu trang đình cầm khí giới đứng lố nhố canh phòng. Không cần dè dặt, Song Hiệp nhảy qua mặt hào rồi phi thân lên mặt tường. Nhờ ánh đuốc sáng, bọn trang đình trông thấy liền đánh phèn la báo động và hò nhau xô cả vào khu chân tường để bao vây. Nhưng Song Hiệp phóng mình như bay qua đầu của chúng, đáp xuống đất một cách xa tường tới hai trượng. Bọn trang đinh bèn thả hai con chó ngao lớn như là con bò con và hùa nhau đuổi theo. Hai con chó ngao thiệt là dữ dội, vừa đuổi Cam Lã vừa sủa inh ỏi. Bực mình, Song Hiệp liền đứng lại, đồng thời cùng vung tay lên một cái. Tức thì hai con chó ngao bị phi trăm và phi thiết đạn trúng mõm, kêu học lên một tiếng đau đớn, quay đầu trở lại chạy cuốn quýt lẫn vào trong bóng tối đi mất. Không biết Song Hiệp lợi hại, bọn trăng đinh lại cố đuổi theo định bao vây kẻ địch. Nhưng Mai Nương quát lớn, biết tiêu thì tránh đường kẻo mất mạng cả bây giờ. Dứt lời, nàng và Tử Long xông cả lại, tuốt trường kiếm sáng loè, quơ luôn một vòng. Khí giới của bọn trăng đinh bị tiện đứt làm đôi, rớt cả xuống lối đi. Quảng hồn, chúng hè nhau chạy giật lùi ra phía trang môn. Không cần đuổi, Song Hiệp chạy riết vào phía trung ương là nơi có tiếng reo hò sát phạt dữ dội. Hai kiếm khách nhận xét quả nhiên thấy có nhiều con đường nhỏ vắt ngang mà hai bên bờ trồng toàn dương liễu. Như lời Lâm Mẫu thuật lại hồi chiều, mỗi khi gặp chặng đường nhỏ vắt ngang, Mai Nương Tử Long đều nhảy băng qua, chạy vòng vèo qua nhiều dãy nhà thì mới tới gần đại sảnh. Lúc này tiếng reo hò đinh tai, khí giới va chạm chí chát. Ngó quanh, Cam Tử Long chỉ một mái đình cao ở phía bên tả, đoạn cầm tay Mai Nương chạy tới đó, phì thần lên mái nhẹ nhàng, tựa như hai chiếc én liền. Từ đỉnh núi, Sông Hiệp lò đầu nhìn thẳng xuống bãi chiến trường. Đó là một khu sân lát gạch vuông cực kỳ rộng lớn, có ba dãy nhà bao bọc theo hình chữ môn. Trên sân, một cảnh sát phạt giao trang lưu huyết đang diễn ra trước mắt Sông Hiệp. Hình như hầu hết trang đinh đều tề tụ bao vây quanh sân, đồng tới trên dưới 200 tên. Chúng nó đốt đuốc bật hồng sáng rực toàn khu chiến trường. Lúc đó, trận chiến trên sân chia ra như sau: Âu Dương Tòng Lâm kịch chiến với Lã Cẩm Mao quái ngụy hóa sử dụng song tiên, và Hát Diện quái ngụy hổ sử dụng song chùy. Trận giao tranh ba tên này thập phần ác liệt, tuy đã ngoại thất thập, ngụy hóa vẫn thiệt mạnh mẽ, sung sức, dùng song tiên pháp cực kỳ linh động, tỏ ra là một tay lão thành, đầy kinh nghiệm xung phong. Lực lưỡng dõng mảnh, mặt đen như trôn chảo, đệ nhất quái ngụy hổ sử dụng cặp thiết chùy nặng nề, sùng trận như vũ bão, liều lĩnh và ngơ ngáo. Y vừa đánh vừa gầm gừ, y hệt như con mãnh hổ lúc giao tranh. Không kém, một mình đấu với hai địch thủ, Âu Dương Tòng Lân quả là một mãnh hán võ nghệ gia truyền siêu việt. Cây thanh long đao của chàng lúc dương đông kích tay, lìa thượng chém hạ, biến chuyển không ngừng, loàn loáng rít gió như chớp giật mưa gào. Tòng Lân tả xung hữu đột, lanh lẹ uyển chuyển như con dao long vùng vẫy giữa biển cả. Mỗi ngọn đánh là một thế độc của nhà nghề, mỗi biến hóa là một kỹ thuật hàng bảo thủ. Ba món vũ khí sát phạt ghê gớm va chạm vào nhau chí chát, tóe lửa kinh hồn. Trận thứ hai của Âu Dương Kim Loan và phi hành quái Ngụy Bào sử dụng cây thiết côn bốn cành, lực lưỡng mạnh mẽ y hệt tên ngụy hổ. Đệ nhị quái tỏ ra thập phần lợi hại, không kém gì cha anh. Thiệt vậy, chiếc thiết côn bốn cạnh của y nặng tới 83 cân, được sử dụng bởi hai cánh tay nở nang chắc nịch, hòa lên tới tấp, đánh toàn đòn chí mạng, vây tròn lấy đối phương. Ngụy Báo khinh thường địch nhân là phụ nữ, chẳng được mấy hơi sức, vả lại món võ khí địch là phương thiên kích, cỡ trung bình, mảnh mai hơn ngọn thiết côn bốn cạnh nặng nề của y nhiều. Bởi vậy, Ngụy Báo cố tâm dùng toàn lực gạt đánh mạnh vào ngọn kích của Kim Loan, với ý định khiến nàng phải ê ẩm hai tay để vuột mất khí giới. Nhưng Ngụy Báo đã lầm, y vấp phải một hảo thủ cân quắc anh thư, bề ngoài mặt hoa da phấn, kỳ trung hữu luyện, nội ngoại thần công dũng mãnh phi thường. Ngay đến những bậc nam tử trượng phu cũng hiếm người bị kịp. Ngoài ra, cây phương thiên kích cỡ trung bình của nữ kỳ Kim Loan đâu có phải là một món võ khí bình thường, cũng như lưỡi thanh long đao của trưởng huynh nàng. Ngọa phương thiên kích đó được đúc bằng thép hảo hạng, lọc đi lọc lại nhiều lần, ngầm nước không hàn sét, cứng rắn vô cùng. Toàn thể cây kích đó chỉ nặng có 24 cân, nhưng nói tới sự công dụng của thứ võ khí thiệt vô bờ bến. Dầu người khó tánh đến đâu, khi cầm nó trong tay dạo thử mấy đường cũng phải vừa ý. Với công phu siêu việt, sức mạnh ngàn cân, Kim Loan sử dụng ngọn kích nhẹ nhõm như bất, biến hóa vô chừng, mới là mối nguy cơ cho đối thủ. Một tay thảo mãn anh hùng đã từng chiến đấu cả trăm trận như phi hành quái Ngụy Báo, trước còn khinh thường đối phương là sức vóc nữ nhi, hời sức bất quá cũng được bao nhiêu. Sau khi nếm thử mấy đòn, y biết ngay thật lực của địch thủ và phải tận tình sức lực giao tranh quyết chí ăn thua. Mà ghê thay, ngọn phương thiên kích của vị tiểu thơ Diễm Kiều họ Âu Dương như biến hóa thành thiên hình vạn trạng, linh động khác thường, nguy hiểm vô biên. Ngụy Báo cảm tưởng như tả hữu thượng hạ, quanh mình y chỗ nào cũng có mũi kích của địch, chằm chích, chợt tả, chợt hữu, biến ảo muôn phương, tối ư là nguy hiểm. Chỉ chậm gạt đỡ tránh né, trong chớp mắt là có thể tán mạng ngay. Mài thài, Ngụy Báo không những dõng mãnh mà còn rất lanh lẹ, có thể nói là Ngụy Báo lanh lẹ hơn hết bọn thất quái. Cho nên giới giang hồ hắc đạo mới đặt cho y tước hiệu phi hành quái. Nhờ vậy Báo chống cự cực kỳ dữ dội trong đợt đầu. Trận thứ ba diễn ra với hai thiếu niên công tử Âu Dương Tòng Phượng và hỏa nhẫn quái Ngụy Bu. Thoạt nhìn song hiệp phát cười thầm về sự chênh lệch bề ngoài và hình thức của cặp đấu thủ này. Ngụy Bu cao cỡ trung bình, nhưng cả ngang, cổ to vai rộng, lưng lớn, thô bỉ võ phu. Hơn nữa y sử dụng song phủ cán ngắn lưỡi to, trông càng hợp với vóc dáng. Y hệt như Hắc Toàn Phong Lý Quỳ của toán anh hùng Lương Sơn Bạc khi xưa. Trái lại, Âu Dương Tòng Phượng mới có 15 tuổi, người mảnh khảnh cao hơn đối phương, nét mặt thanh tú. Thiếu niên có kiểu cách sẽ nở nang điều đặn như trưởng huynh chàng. So sánh với các thiếu niên đồng tuổi, Tòng Phượng đáng được liệt vào hàng lớn. Nhưng trước một Ngụy Bu, chàng chỉ là một đứa con nít, không hơn không kém. Cũng bởi sự chênh lệch bề ngoài nên khi mới khởi chiến, Ngụy Bu rất đổi khinh miệt Tòng Phượng. Gã dùng đủ mọi danh từ mạt sát chế diễu đệ tam công tử họ Âu Dương. Không chịu kém, Tòng Phượng mắng lại gã là cái giống thủy ngưu, hỏa nhẫn nặng nề, mắt không đủ sức tinh tường. Chàng mắng đúng một câu và sử dụng cặp đoạn kích xung trận cực kỳ dũng mãnh để trả lời cho địch. Vẫn khinh thường, Ngụy Bu múa song phủ đánh gạt. Theo sự hiểu biết của gã, người nào dùng cặp đoạn kích phần nhiều đều lợi hại, vì đó là môn võ khí không những nặng mà còn khó sử dụng. Bởi lẽ chính hai cái vành kích chỗ tay cầm cũng có một tác dụng xung chiến vô cùng lớn lao. Đành rằng cặp đoạn kích lợi hại, nhưng trong trường hợp hiện tại kẻ sử dụng lại là một thiếu niên măng sữa thì sự chống đối không đáng kể để cho gã quan tâm. Nhất là gã cầm lâm lâm trong tay đôi đoạn phủ nặng nề, khiến kẻ địch nhát gan chỉ nhìn thôi cũng đủ hồn bay phách tán. Ngụy Bu hoa song phủ lên như mưa rào chém bổ luôn mười mấy thế, cố ý nạt nộ cho Tòng Phượng phải khiếp vía bỏ chạy hoặc liện kích quy hàng. Kỳ thay, thiếu niên họ Âu Dương không thèm tránh né mà còn đưa song kích gạt đỡ như thường và trả đòn tới tấp. Cứ một ngọn phủ vừa ra là một thế kích đã bồi đòn trả lễ, và đòn nào cũng nặng nề nguy hiểm, tỏ ra đối thủ không những kỳ võng mà còn là hảo thủ đáng gờm. Sau 30 hiệp thử sức, Ngụy Bu rất đổi kinh ngạc, nhận ra được chân giá trị của đối phương ít tuổi nọ. Không dám hờ hững nữa, gã tận tâm giao đấu quyết thắng. Một bên là mãnh hán đại đạo, quen nghề giao tranh, đầy đủ mánh lới chiến đấu. Còn một bên là một thiếu niên mới lớn, chưa từng ra đời chuyến nào, nhưng được phụ huynh muội chăm sóc, chuyên luyện môn võ khí bí truyền của họ Âu Dương, đã từng nổi danh vô địch trong toàn cõi Giang Nam từ thời Minh Thành Tổ cho tới nay. Âu Dương Bích Nữ, dòng Âu Dương là sư tổ sáng lập ra phái Thiếu Lâm Bắc Phái, là một tay kiếm phi thường trong Lam Y Nữ Hiệp. Trong những buổi luyện song đấu, hỗn đấu cùng phụ huynh muội, Tòng Phượng đã giao chiến thật như trước kẻ địch mà chàng cần phải giành phần thắng, nếu không thì sẽ nguy cho tánh mạng. Nên hiện thời lần thứ nhất giao chiến với một kẻ địch lạ mặt, Tòng Phượng thản nhiên như một chiến sĩ đã từng bách chiến. Không những không bỡ ngỡ lạ lùng, chàng còn thấy mạnh tay hơn là vì được giao chiến một cách không tiếc tài. Nhờ hậu thuẫn tinh thần đó, Tòng Phượng xung trận cực kỳ hăng hái, trổ nhiều thế hay đòn lạ, bén nhọn vô cùng. Cặp thứ tư là Lâm Mẫu sử dụng song câu đấu với Kim Ma Quái Ngụy Hùng, cầm cây đinh ba. Một già một trẻ giao phong cực kỳ hăng hái. Ngọn đinh ba của Ngụy Hùng luồn như rắn, lúc nào cũng xả vào đối phương. Đối lại, cặp hổ đầu câu của Lâm Mẫu cũng thần kinh quỷ khiếp, không hổ danh cầm đại nương, ái nữ của giang hồ hảo thủ Thiết Tý Hùng cầm nguyên hãn khi xưa. Cặp thứ năm là Lâm Hồng Vân chiến đấu cùng thủy mã quái Ngụy Giao, sử dụng thanh thiết bối đơn đao. Hồng Vân dùng trường kiếm, tỏ ra là một nữ hảo thủ, được phụ truyền mẫu luyện. Phụ thân nàng là Hồng Vân, tiêu sư Lâm Diên Khánh, hữu danh một thời tại Tây An và khắp giải Đồng Quan. Trong trường hợp này, không những Hồng Vân phải giao chiến tận tâm, giành phần thắng cho chính nàng, mà nàng còn muốn trổ tài võ nghệ trước mặt vị hôn phù võ dõng của nàng. Nàng biết Âu Dương Tòng Lân rất chú trọng đến điểm võ nghệ công phu luyện tập của người yêu. Trước đây, chàng thầm thương trọng nhớ trại nhiếp ẩn Lã Mai Nương, đến nỗi hận sầu tương tư, không những vì bóng khuynh thành của vị nữ hiệp ấy, mà còn vì một lý do tài ba xuất chúng, siêu đẳng của khách gia nhân nữ kiệt. Tự hiểu sức mình, Lâm Hồng Vân không dám tham vọng, tự đặt mình ngang hàng với vị nữ hiệp sĩ tài danh. Nhưng ít nhất nàng cũng muốn tỏ cho người chồng tương lai hiểu rằng nàng chẳng phải là một kẻ vô dụng, chỉ biết lo bổn phận, sửa túi nâng khăn, mà còn có thể hầu chàng độ kiếm Dương Cung dưới ánh trăng vàng, đêm thanh gió mát. Cùng một tuồng háo sắc như hai em Ngụy Mãn, Ngụy Đằng, tên thủy mã quái Ngụy Giao cảm thấy tâm hồn ngây ngất trước sắc đẹp của nữ đối phương. Gã muốn chiến thắng để bắt sống ngay người đẹp, đem đi một nơi để ép buộc giao hoang. Đối với gã, còn chi thú bằng bắt sống và chiếm đoạt luôn tấm thân ngà ngọc của nữ đối phương. Bởi vậy, trong khi giao chiến nhiều lần, gã muốn lùi bước, dụ Lâm Hồng Vân ra khỏi khu sân gạch lớn để tiện việc đem đi luôn. Nhưng thanh trường kiếm địch có cho phép gã hành động theo ý muốn đâu. Nó cứ xoắn chặt lấy gã, đâm chém tứ phía, nguy hiểm chỉ sơ hở đường tơ kẻ tóc là tánh mạng chẳng còn. Năm trận tự chiến diễn ra sôi nổi trên sân. Đó đây một số trang đinh bị thương hay bị tử thương, máu đổ loang trên mặt gạch, nằm ngổn ngang lẫn với xác các con chó ngao. Tuy vậy, trong số trang đinh khách cuồng nhiệt vẫn liều mạng tham chiến cùng chủ nhân, làm khó dễ cho năm vị nam nữ anh hùng không ít, vì năm người không muốn sát hại nhiều sanh mạng vô ích và chỉ chú trọng hạ bọn Ngụy quái. Về phần tên lão tặc Ngụy Hóa, vừa giao chiến vừa quan sát toàn trận, y lấy làm lạ là thấy vắng mặt Ngụy Mãn, Ngụy Đằng. Thì ra ba tên dâm tặc Ngũ Lục Thất Quái mỗi chuyến vào Ung Thành huyện gian dâm phụ nữ đều đi lén, không hề báo gì một ai hay. Ngay trong bọn anh của chúng cũng không hay biết chi hết, ngoại trừ cái tên Ngụy Giao lúc bấy giờ. Thấy vắng Mãn, Đằng, Ngũ Quái, Ngụy Giao hiểu ngay lý do, gã thì thầm: gớm thiệt, hai thằng đi ăn mảnh riêng, không rủ ta đi cùng. Chẳng ngờ đêm nay hữu sự, lộ chuyện thế nào cũng sẽ bị phụ thân quở phạt. Mãi nghĩ lời tay đào, Ngụy Giao bị Lâm Hồng Vân thừa thế nhập nội. Mài nương nóng ruột: quái, toán năm người quan sát trong trang mà sao mãi không thấy trở về. Càm Tử Lâm lắng tai nghe ngóng: sứ muội, tiếng reo hò kỳ lạ, hình như xuất phát cả từ ngoài trang trại. Quan quân đã kéo tới rồi chăng? Để Ngu Huynh ra ngoài coi xem sao. Càm Tử Lâm vừa dứt lời thì một bóng đen truyền từ mái nhà xuống sân và toàn chạy vào đại sảnh. Sòng Hiệp nhận ra là Lâm Mẫu, bèn cầm tay nhau đáp xuống sân. Tưởng kẻ địch, Lâm Mẫu vội ngừng bước, cầm ngang cặp hổ đầu câu thủ thế, nhưng lại thâu lại ngay mà rằng: chào ơi, tôi tưởng đâu là bọn Ngụy tặc còn sót lại, nhị vị bỏ bát quái đồ lên mái để làm chi? Lã Mai Nương nói: Cam sư huynh và tiểu nữ đang ngóng bá mẫu và các vị về, họ đâu hết cả rồi? Bọn Ngụy quái theo địa huyệt tẩu ra lối đông môn, chúng vừa ra khỏi mặt đất thoát ra ngoài trang trại thì gặp chúng tôi chợt tới, nên áp đánh. Cùng lúc đó quan quân từ đâu kéo tới bủa vây khắp nơi và cũng tham chiến. Bởi vậy Tòng Lân nhờ tôi vào báo cho nhị vị hay. Không ngờ quân binh Ung Thành huyện kéo đến lẹ quá. Mai Nương không muốn gặp tên huyện lệnh Quách Hàn Văn, bèn nói: chính anh em tôi cảnh cáo viên tri huyện Ung Thành về vụ bát quái trang, nên không muốn gặp y để giữ nguyên vẹn tánh cách cảnh cáo. Quý vị dư sức đánh bắt mấy tên ngụy quái còn lại, vậy khi xong việc nên trao bọn tặc đồ cho viên huyện lệnh xử trí, giữ kín danh tánh và về thẳng quán trọ. Chúng tôi đi về trước. Lâm Mẫu y lời trở ra lối đông môn, không chần chờ song hiệp vào đại sảnh. Cam Tử Long xách tên phi hành quái ngụy báo bị Âu Dương Tòng Phượng trói nằm còng queo bên chiếc án, nhảy đứng lên cây xà dọc treo cái tên tặc đạo vào thượng lương. Trong khi đó, Lã Mai Nương lấy nghiên bút trên án thư viết lên từ mấy hàng chữ: gửi Quách Hàn Văn, số của cải cực lớn lao của bác quái trang là của Phi Nghĩa do cha con ngụy quái cướp bóc tồn trữ được nhiều năm nay, phải được hợp pháp áp tải về Khai Phong phủ để cấp tốc phát chẩn cho dân bị nạn lục Hoàng Hà hồi tháng 7 năm nay. Huyện quan sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lưỡi gươm hiệp nghĩa nếu có sự gian lận. Sòng hiệp đề. Xong xuôi, Cam Lã vừa ra khỏi đại sảnh thì bỗng từ phía trong vang dội lên một tiếng rầm như có cả một bức tường sụp đổ và tiếng nước ào ào tràn lẽ ra ngoài sảnh. Hai người ngoái cổ lại nhìn, Cam Tử Long bảo Lã Mai Nương: sức nước dồn vào địa huyệt Đại Hồng Thủy vừa phá vỡ huyệt môn, Quách Hàn Văn sẽ thù ghét cái bọn ngụy quái hơn ai hết một khi hắn phải khởi công lắp lại các huyệt môn. Thôi, ta đi về kẻo trễ, quá canh tư rồi. Song hiệp phi hành theo hướng bắc ra khỏi bát quái trang trở về Ung Thành huyện. Trong thành dân phố vẫn còn ngủ yên. Về đến quán trọ, Mai Nương Tử Long tháo hai tên lục thất quái ngụy mãn ngụy đàn để lên trên cây xuống, đoạn mỗi người xách một tên truyền trên các nóc nhà vào huyện đường, treo chúng lên ngọn cột cờ trước công đường. Chẳng ngờ khi vừa hành động xong thì một toán quan quân tuần phòng vừa từ phía sau công đường ập tới trông thấy. Tên tuần trưởng vội giơ phèn la lên để báo động, nhưng chưa kịp gõ thì Lã Mai Nương đã nhảy vọt lẹ tới như cắt, phóng cước đá nhẹ vào bàn tay cầm dùi. Đồng thời Cam Tử Long tuốt kiếm ra sáng loáng nạt nộ: hai tên bị treo trên cột cờ kia là đạo tặc, ta truyền lệnh cho các ngươi phải canh phòng cẩn mật cho tới khi nào huyện quan kéo quân trở về. Nếu trái lệnh, ta sẽ mượn thủ cấp của nhà ngươi. Phải chăng đó là Thiên Bất Dung Gian và những của Phi Nghĩa mà ngụy hóa cướp đoạt trên xương máu thiên hạ không mất, nên của thiên trả địa? Còn riêng phần lão và bọn thất quái tử của lão lãnh phần tội lỗi trước lưỡi gươm công lý của các bậc kiếm khách giang hồ. Tuy nghĩ vậy, ngụy hóa vẫn tăng cường không chịu. Suốt từ buổi thiếu thời cho tới nay đã thất tuần, lão sống ngang tàn coi rẻ anh hùng thiên hạ, khinh thường luật pháp triều đình, sống riêng mình một sơn hà, dùng cường lực trí óc đập tan mọi trở lực, tạo được một gia sản lớn lao như bát quái trang, vậy lẽ nào phải e sợ song hiệp và đồng bọn? Máu thanh niên hăng hái bỗng sôi sùng sục trong thể xác mạnh mẽ thất tuần của ngụy hóa, và một ý nghĩ thâm độc hiện ra trên đôi mắt long lanh trong đêm tối, lập lòe sáng đuốc như mắt mèo. Song hiệp nhận thấy tia mắt sáng ngời của đối phương ngay sau khi Mai Nương vừa dứt lời. Ngụy hóa quát: kẻ hèn nhát nào e sợ các ngươi, chớ đối với nội tổ đây thì đừng hòng. Dứt lời, lão múa cặp thiết tiền vùng vụt quật lên tiếp hai ngọn vào ngang hông của Lã Mai Nương, buộc nàng phải lùi lại một bước. Thừa dịp ngụy hóa rời mái đình cao, đáp mình xuống đất, hô bọn trang cung thủ bắn như mưa lên mái lầu. Đồng thời lão chạy vụt vào trong sảnh, khua ba tiếng phèn la hiệu lệnh. Đang hàm chiến, bọn anh em ngụy quái vội vàng liều mạng đánh trả mấy đòn mở huyết lộ chạy bừa vào cả trong đại sảnh. Lẹ tai, Âu Dương Kim Loan nắm tên phi hành quái Ngụy Báo, phóng một ngọn phi đao trúng bắp đùi, khiến cho tên này đau quá té lăn ra ngay trên thềm đại sảnh, nhưng tay vẫn còn cầm lăm lăm ngọn thiết côn bốn cạnh. Ba anh em Âu Dương, hai mẹ con Lâm Mẫu xô vào đuổi theo, nhưng từ cửa sổ hai bên sảnh, mấy loạt tên bắn ra như mưa rào, cản hẳn năm người ở ngoài sân. Bực mình, năm người liền múa võ khí gạt tên, rồi toan tràn vào đại sảnh, nhưng bị bọn Trang Đinh đông đảo áp đánh tập hậu. Giữa lúc đó, tên từ trong đại sảnh không bắn ra nữa, và có tiếng sát phạt kịch liệt vọng ra. Năm người liền nhảy xả vào giữa đám Trang Đinh, chém giết không tí tai, khiến chúng nó quảng hồn bỏ chạy tứ tung, bỏ lại trên sân nhiều kẻ trúng thương, tử thương ngổn ngang, máu chảy thành vũng. Sảnh tai, Âu Dương Tòng Lân chạy vào trong sảnh trước. Khi chàng bước lên bậc thềm đá, thì cái tên phi hành quái Ngụy Báo bị trúng phi đao của Kim Loan đang nằm ghé bên thềm, bỗng vùng dậy, quật luôn một côn vào ngang đầu gối của Tòng Lân. Tình mắt, Tòng Lân ngưng bước, đưa cán đao gạt thiết côn vụt khỏi tay của địch, đồng thời phóng nhẹ cước tả trúng Ngụy Báo, khiến y kêu rú lên và té ngửa ngất liệm. Tòng Lân nhảy vọt vào sảnh, Kim Loan, Tòng Phượng, Lâm Mẫu, Hồng Vân cũng đi theo sau. Một cảnh hỗn loạn bày ra trước mắt năm người. Trong sảnh, đồ đạo đổ, bình sứ bể, mười mấy xác Trang Đinh nằm ngổn ngang. Năm người còn đang hoang mang nhận xét tình hình, thì từ phía trong tiếng Cam Tử Long gọi vang lên: "Mời vào cả hết trong này, đốt thêm đèn đuốc lên, chúng nó trốn xuống địa huyệt hết rồi." Lanh lẹ, mọi người ra sân trước, lượm lấy các bó đuốc, tẩm dầu bọc sáp cháy dở, rồi vào cả phía trong đại sảnh thì thấy Song Hiệp đang đứng trước tường trung ương. Trên mặt tường vẽ bát quái đồ rất lớn và có các trụ điều khiển. Tòng Lân hỏi: "Nhị vị nhập sảnh lối nào?" Cam Tử Long đáp: "Chúng tôi từ trên nóc đỉnh bị bọn cung thủ cản trở, không nhảy xuống sân được, nên đành xuống lối sau và chạy ngược ra sau đại sảnh. Thấy cửa sau để ngỏ, chúng tôi liền lẻn vào và đi theo dãy hành lang phía bên hữu kia kìa. Và lần ra tới phía trước thì vừa lúc bọn Trang Đinh cung thủ phục ngay tại hai cửa sổ, đang bắn ngăn không cho quý vị nhập sảnh. Chúng tôi sát phạt ngay, khiến chúng nó bỏ chạy cả vào lối cửa bên tả, vận động cơ quan đóng sập cánh cửa sổ sắt lại. Theo lối bên hữu để trống, chúng tôi dò dẫm vào đây thì thấy nguyên vị trí như thế này." Nhìn mọi người một loạt, Cam Tử Long hỏi: "Không có ai vô tình bị trúng tên chứ?" Kim Loan đáp: "Ai nấy cũng đều đề phòng thận trọng nên không hề chi, chỉ tiếc rằng đã phải sát thêm một số nhân mạng và làm mất thì giờ, thành thử bọn năm tên đạo tặc trốn thoát hết." Mai Nương nói: "Chúng nó sáu tên chứ sao lại năm?" Tòng Phương đáp: "Một tên trúng phi đao, hãy còn nằm ngoài kia để tiểu đệ trói nó lại." Trong khi Tòng Phượng đi trở ra, mọi người liền xúm lại nhận xét bức tường bát quái đồ. Mai Nương nói: "Chúng ta tụ tập cả nơi đây vô ích, Âu Dương Nhân Huynh và Kim Loan hãy liệu điều khiển bát quái đồ này đi, chắc chắn mọi cơ quan đều quy tụ tại nơi đây. Chúng tôi cùng nhị vị Lâm Gia và Tòng Phượng đi quan sát khắp trang trại xem sao." Tòng Lân từ chối: "Bọn tôi lãnh phần quan sát, nhị vị kinh nghiệm giang hồ nhiều thì nên tìm hiểu bát quái đồ." Mai Nương mỉm cười xin chiều ý, nhưng coi chừng sanh lộ, tử lộ, kẻo chúng tôi vận động lầm cơ quan là nguy đó. Chờ mọi người đi khỏi, lã Mai Nương bảo Cam Tử Long: "Theo ý của tiểu muội, bát quái đồ này điều khiển mấy cửa địa huyệt dẫn thoát ra khỏi trang. Sư huynh hãy nhìn coi, các tay cầm có đề chữ hẳn hôi." Song Hiệp cầm đèn soi sáng và nhận xét: "Bát quái đồ chia ra làm tứ phương bát hướng, phía trên cùng để Tây Môn và Trang Môn." Cam Tử Long nói: "Chánh hướng của trang trại này là Tây Bắc, hướng chúng ta nhập trang hồi nãy là phía Đông Bắc, thì đề chữ Hoàng Hà tức là hướng ra Đại Giang. Thì đây, cái cán sắt này đề chữ Đại Giang Lộ, và kế bên là có một cái cán điều khiển nữa, đề đại hồng thủy. Vậy theo ý ngu huynh điều khiển cán thứ nhất, có lẽ ta sẽ thấy cửa địa huyệt dẫn từ trang trại ra tới hoàng hà. Trái lại, khi điều khiển cán sắt thứ nhì, có lẽ nước đại giang sẽ dâng lên tràn địa huyệt chăng? Mai Nương đồng ý. Luận trúng lý thì ta cứ thử, mai ra cán được bọn ngụy tặc chạy ra lối đó. Nói đoạn, nàng nhận xét kỹ lại một lần nữa, cốt ý tìm tòi xem có gì nguy hiểm khi điều động cơ quan bát quái đồ chăng. Không thấy gì lạ, Mai Nương liền cầm lấy chiếc cán đại giang lộ, kéo ngược theo đường trống vào phía trung ương bát quái đồ. Bỗng một tiếng kẹt dội lên, trên vách tường và phía bên tả mở hẳn ra một lối vừa hai người đi tối ôm. Không chậm trễ, nàng kéo luôn chiếc cán đại hồng thủy kế bên. Mai Nương nói, ta chờ kết quả xem sao. Nếu bọn ngụy tặc thoát lối này, tất chúng phải trở lại ngay vì nước hoàng hà ngập địa huyệt. Từ nãy giờ chưa chắc chúng đã ra được tới bờ sông. Càm Tử Long tuốt kiếm đứng ngang coi chừng lối đi bí mật vừa mới mở được. Chàng nói, sư muội liệu điều động luôn bốn cán sắt còn lại, chắc đại khái cơ quan phía hoàng hà thôi. Lã Mai Nương quan sát hai chiếc cán hướng đông nam trên bát quái đồ, một chiếc đề đồng môn tẩu, còn chiếc kế bên đề lưu hoàng hỏa. Không do dự, Mai Nương điều khiển luôn chiếc cán thứ nhì. Sau một tiếng kẹt, trên mặt tường bên hữu bỗng mở ra một lối đi tối ôm. Nàng điều khiển luôn chiếc cán thứ nhì, đoạn quan sát hai chiếc sau cùng phía tây nam trên bát quái đồ. Không để phí thì giờ, Mai Nương điều động cả hai cán đề tả khu liễu lộ và hữu khu liễu lộ, nhưng không hiểu nàng nghĩ ra điều gì lại kéo trở lại như cũ. Lấy làm lạ, Cam Tử Long hỏi, sao vậy? Hai cán tả khu liễu lộ và hữu khu liễu lộ này tất có tác dụng điều khiển các con đường nguy hiểm trồng liễu như Lã Sư Thúc đã nói, nhưng cả hai đều đã gạt vào phía trong trung ương, tức là bọn ngụy tặc đã mở tử lộ trước khi rút ra khỏi nơi đây. Nay tiểu muội gạt cả hai cán trở ra để hủy hết sự nguy hiểm trên các con đường trồng liễu. Càm Tử Long gật đầu, ngụ huynh đồng ý, chỉ em bọn cha con ngụy quái mới thoát ra theo lối đông môn. Thì chúng đã tẩu thoát kịp thời, nếu hoàng quân chưa kịp đến bao vây trang trại giặc. Mai Nương tặc lưỡi, bọn tặc đạo này ích kỷ thiệt, chúng biết thoát thân cùng với một số phụ tá tâm phúc, còn bỏ mặc bọn trang đinh và các nhân viên khác. Nào, chúng ta lên nóc sảnh lại quan sát tiếp xem sao. Càm Tử Long khen phải. Hai người vừa ra khỏi cửa thì bỗng từ phía xa một tiếng nổ bốc lên vang rền trong đêm khuya, rung chuyển cả mặt đất. Mai Nương nói, tiếng nổ kinh thiên động địa, chắc do lưu hoàng hỏa bốc cháy lấp địa huyệt đồng môn tẩu, rà màu nếu thấy có ngọn lửa. Nhưng khi nàng vừa dứt lời, bỗng có một luồng gió thổi mạnh từ cửa địa huyệt đại giang lộ bốc ra vù vù như bão táp. Luồng gió bốc quấn tròn trong căn phòng cơ quan rồi rít lên tháo ra cửa trước, khiến Song Hiệp vừa ra khỏi cửa vội núp cả sang hai bên tường. Càm Tử Long nói lớn, cố áp tiếng gió rít. Nước hoàng hà lưu mạnh và địa huyệt nên gió bị dồn rít mạnh, phải điều khiển trở lại chiếc cán đại hồng thủy, kẻo lục hết bát quái trang nội đêm nay. Lỡ bọn ngụy quái chạy lối đó mà ta đóng huyệt môn lại thì chúng cũng không còn lối để trở bước. Sư huynh tính sao? Tử Long cả quyết. Sinh ư nghệ, tử ư nghệ, mặc chúng. Vả lại nước hoàng hà dần trong địa huyệt môn, gặp đúng lúc thủy triều thì chúng dẫu mọc cánh cũng bay ra không kịp. Nói đoạn, chàng quay phắt trở vào phòng, gạt cán đại hồng thủy lại như cũ. Huyệt môn trên tường đóng lại rất là khó khăn, nhưng cũng đóng được hết. Tử Long rảo bước trở ra, cầm tay Mai Nương chạy ra ngoài đại sảnh. Số nước dâng lên vào địa huyệt còn lại, nếu không có lối nào khác, sẽ ép bể huyệt môn tràn vào đại sảnh, nhưng không đến nỗi dâng ngập toàn trang. Song Hiệp ra sân, phi thân lên nóc sảnh quan sát, quả nhiên lửa cháy ngùn ngụt ở phía đông môn. Mấy căn nhà ở đó cháy trụi cả nóc,